Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 341, giết chết làm sao? Hoa Phùng không cầm mở ra, đầy đủ có thể nhét vào một cái trứng vịt, mặc dù hắn trong lòng rất rõ ràng Đỗ Thiếu Phủ bất phàm cùng hung hãn, nhưng lúc này thấy đến Đỗ Thiếu Phủ thở dốc đem Hắc Sát Môn bốn cái vũ hầu cảnh như bẻ cành khô tru diệt, tình cảnh này mang đến chấn động càng là không gì sánh được. Toàn bộ Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, lại có mấy người dám đối với Hắc Sát Môn động thủ, mà bây giờ Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có là động thủ, còn trực tru sát Hắc Sát Môn bốn cái vũ hầu cảnh cường giả, lần này phiền phức lớn rồi. Hoa Phồn không sắc mặt lúng túng, lại là cũng chỉ có thể đủ lộ ra cười khổ. Tiết Vân Minh chấn kinh rồi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vẻ mặt theo nguyên bản uy nghiêm đáng sợ chuyển hóa đã thành bây giờ sợ hãi cùng kinh hãi. Bốn cái vũ hầu cảnh cường giả, dĩ nhiên lập tức bị Đỗ Thiếu Phủ tru diệt, cho tới bây giờ, Tiết Vân Minh mới biết, ngăn ngắn thời gian mấy tháng không gặp, trước mắt chính là cái kia áo bào tím thiếu niên, so với lúc trước lại không biết khủng bố hơn rồi bao nhiêu lần, này tốc độ tu luyện, quả thực giống như là phi kiếm giống như tại tăng vọt, tru diệt bốn cái vũ hầu cảnh, Đỗ Thiếu Phủ không để ý lắm, từng bước một hướng đi rồi chính diện lộ ra sợ hãi, mắt hiện ra kinh hãi Tiết Vân Minh mà đi, ngươi không nên tới, ngươi muốn làm gì, nếu như ngươi là dám đụng đến ta, toàn bộ Hắc Sát Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ từng bước một tiêu sái gần, Tiết Vân Minh từng bước một lui về phía sau, cánh tay tuy nhiên phong tỏa khiếu huyệt đã ngừng lại máu tươi, nhưng đau nhức vẫn như cũ tồn tại, chỉ có điều đối mặt Đỗ Thiếu Phủ từng bước một tới gần, liền ngay cả đau nhức cũng tạm thời lãng quên, trong mắt chỉ có sợ hãi thật sâu, không ngừng mà từng bước một về phía sau trở ra, ngươi không phải muốn giết ta sao, làm sao, đường đường Hắc Sát Môn thiếu môn chủ, hiện tại đây là sợ sao, Đỗ Thiếu Phủ từ tốn nói, mấy bước ngang qua, thân ảnh chính là quỷ dị xuất hiện ở Tiết Vân Minh trước người, trong hai con ngươi, hàng ý đấu bắn, này lạnh lẽo ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ, làm cho Tiết Vân Minh trực cả người rung động, ngươi đừng có giết ta, bảo vật ta từ bỏ, ta sẽ cùng ta cha nói, từ nay về sau, ngươi cùng chúng ta Hắc Sát Môn ân oán xóa bỏ, nếu như ngươi là giết ta, từ nay về sau, ta Hắc Sát Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, cha ta ở ngay gần, nếu như ngươi giết ta, ngươi căn bản trốn không thoát đâu, Tiết Vân Minh từng bước một lùi về sau, lúc này nơi nào còn có nguyên bản đường đường Hắc Sát Môn thiếu môn chủ kiệt ngạo dáng dấp, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chỉ có vẫy đuôi cầu xin, lại vẫn không cam lòng cùng oán hận vô lực uy hiếp, ta là đến thu lợi tức, không phải đến cùng ngươi giao dịch, Hắc Sát Môn cùng ân oán của ta, ngươi muốn xóa bỏ, còn không có trải qua sự đồng ý của ta, còn cha ngươi Tiết Thiên Cừu, hiện tại nên đi đoạt bảo rồi a, coi như là hiện tại biết ngươi chết, sợ là trong thời gian ngắn cũng đuổi không trở lại, lại có thể làm gì ta sao, Đỗ Thiếu Phủ cười gằn, khóe miệng lạnh lẽo độ công mang theo vài phần trêu tức, nhìn lúc này Tiết Vân Minh, tựu như cùng mèo và chuột, nghe Đỗ Thiếu Phủ, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ trên người lan tràn mà ra hàn ý, cả người rung động Tiết Thiên Cừu không khỏi là có chủng sởn cả tóc gáy cảm giác, máu me đầm đìa khóe miệng khẽ run, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi không thể giết ta, coi như ngươi là Thiên Vũ Học Viện học sinh cũng trốn không thoát, Hắc Sát Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Thiên Vũ Học Viện, ngươi cho rằng Hắc Sát Môn có lá gan dám đi Thiên Vũ Học Viện sao, làm con ông cháu cha làm được ngươi phần này lên, thật đúng là quá ngu rồi, ngày hôm nay giết chết thì lại làm sao, khi, làm, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng một chữ âm hạ xuống xong, phất tay mà động, một dấu bàn tay nhất thời đã rơi vào Tiết Vân Minh trên bụng, ầm, năng lượng vang trầm truyền ra, phù văn màu vàng theo Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, phốc suy, rõ ràng là nhẹ nhàng một chưởng, Tiết Vân Minh thân thể lại là bay ngang mở ra, trong miệng không ngừng chảy máu, ầm ầm rơi rụng đập vào mặt đất, thân thể co giật mấy cái cuối cùng, Tiết Vân Minh hai con ngươi bên trong, không cam lòng cùng ánh mắt tuyệt vọng từ từ co rút nhanh, cuối cùng gấp đôi mảnh cho nguội, tử không thể chết lại, có người giết Hắc Sát Môn Tiết Vân Minh cùng Hắc Sát Môn nhị trưởng lão, đây là ở khiêu khích Hắc Sát Môn a, đóng ngoặc vuông, này áo bào tím gia hỏa không phải Thiên Vũ Học Viện Đỗ Thiếu Phủ sao, mấy ngày trước còn tru diệt Thiên Hồ Đế Quốc một cái phủ chủ, giơ tay nhấc chân tru sát Hắc Sát Môn mấy cái vũ hầu cảnh cường giả, lần này Hắc Sát Môn sợ là ngã xuống, nhìn dáng dấp Thiên Vũ Học Viện người thật đúng là không dễ chọc a, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chu vi giữa không trung không biết khi nào cũng tụ tập nổi lên không ít người vây xem, nhìn thấy Hắc Sát Môn mấy vũ hầu cảnh cường giả bị thoáng qua tru diệt, cũng ngay lúc này không dám dừng lại lâu thêm, nhất thời vội vã rời đi. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến những người vây xem kia, vội vã đem mấy cổ trên thi thể càng không đại móc ra về sau, thân ảnh lóe lên đã đến Dạ Phiêu Lăng cùng Hoa Phồn Không bên người, mắt nhìn Dạ Phiêu Lăng, nói, nhìn dáng dấp chúng ta đến sớm một chút ly khai mới được rồi, Hắc Sát Môn trưởng môn hình như là Vũ Vương cảnh, ngươi giết con trai của hắn, lần này phiền phức của ngươi tự nhiên là không ít, Dạ Phiêu Lăng nói nhỏ, khuôn mặt vẻ mặt không có quá nhiều thay đổi sắc mặt, cũng không có quá nhiều để ở trong lòng, ai, lần này cũng đúng là phiền toái, nhiều người như vậy thấy được, sợ là Tiết Thiên Cừu tử chuyện này, nhất định cũng sẽ toán tại trên người ta. Hoa Phồn Không một mặt bất đắc dĩ cười khổ, vừa mới người vây xem nhưng là không ít, biết hắn người khẳng định cũng có, Tiết Thiên Cừu tử, đến thời điểm bất kể là có thể hay không tìm tới Đỗ Thiếu Phủ cùng Dạ Phiêu Lăng hai người, hắn hiện tại cùng với Đỗ Thiếu Phủ, đến thời điểm Tiết Thiên Cừu tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Hoa Phồn Không, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên nói, nhìn dáng dấp ngươi còn không đần, hiện tại đặt tại trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, tự mình đi, hoặc là đi theo ta. Hoa Phồn Không ngẩng đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, đương nhiên là đi với các ngươi, Tiết Vân Minh chết rồi, Tiết Thiên Cừu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta, sợ là Khôi Sát Bang sau đó cũng không có sẽ ở Hắc Ám Thành lũy đất đặt chân rồi, cũng được, ngược lại Khôi Sát Bang cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa, thực lực có thể xếp đặt đến mức trên bàn tiệc, cũng không có mấy cái rồi, đi theo ta có thể, bất quá nhưng có điều kiện, bằng không, ngươi vẫn là tự mình đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm nghị nhìn Hoa Phồn Không nói rằng, có ý gì? Hoa Phồn Không nhìn Đỗ Thiếu Phủ nghiêm nghị cho, nghi hoặc hỏi, Đỗ Thiếu Phủ đứng chắp tay, nói, đi theo ta, gia nhập Thiên Hạ Hội, bằng không, tự mình ly khai. Hoa Phồn Không ánh mắt ngưng lại, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, cái gì là Thiên Hạ Hội? Ta tự hồ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, ngươi bây giờ đã nghe nói, Thiên Hạ Hội trước đây không lâu mới thành lập, ta là hội trưởng, nếu như ngươi là gia nhập Thiên Hạ Hội, vậy ngươi chính là Hắc Ám Sâm Lâm bên trong cái thứ nhất gia nhập Thiên Hạ Hội người. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Hoa Phồn Không, nói rằng, ngươi cũng có thể lựa chọn không gia nhập, kính thỉnh tự tiện, ta hiểu được, ngươi là cố ý giết Tiết Vân Minh. Hoa Phồn Không nghe vậy, trong hốc mắt ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên nghĩ đến, này áo bào tím thiếu niên nhất định là cố ý giết Tiết Vân Minh, sau đó để hắn không đường có thể đi, cuối cùng chỉ có thể tùy tùng ở bên cạnh hắn. Ngươi muốn hơn nhiều, lấy thực lực của ngươi, còn không đến mức ta có làm cho sắp xếp, ta giết Tiết Vân Minh, chỉ là của ta cùng Hắc Sát Môn ở giữa trướng thu lấy lợi tức mà thôi. Ngươi bị lôi đi vào, chỉ là ngươi tự rót nấm mốc mà thôi, hiện tại thêm không gia nhập Thiên Hạ Hội, chính ngươi quyết định, sưu sưu, Đỗ Thiếu Phủ dứt tiếng. Đối với Dạ Phiêu Lăng ánh mắt ra hiệu, hai người thân ảnh nhất thời vút không rời đi, vừa mới giết Tiết Vân Minh, Hắc Sát Môn Tiết Thiên Cừu có thể ở ngay gần, nơi này tuyệt đối không phải chỗ ở lâu, có ý định để Hoa Phồn Không gia nhập Thiên Hạ Hội, cũng không phải Đỗ Thiếu Phủ lâm thời nảy lòng tham. Từ khi ngày đó cùng Dạ Phiêu Lăng tán gẫu đã đến thế giới bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ tự cảm xúc rất nhiều, cường giả vi tôn thế giới, nắm đấm mới là đạo lý quyết định, mà bên người thế lực cũng đồng dạng trọng yếu. Nguyên bản đối với Thiên Hạ Hội, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quá chú ý, trở thành Thiên Hạ Hội hội trưởng, cũng là bởi vì nhị ca Đỗ Vân Long. Nhưng lúc này, đối với Thiên Hạ Hội, Đỗ Thiếu Phủ lại là có không ít mới cách nhìn. Hai tay dù sao khó địch nổi bốn quyền, nếu như có thể lớn mạnh Thiên Hạ Hội, này sẽ có một ngày có thể làm cho Thiên Hạ Hội sừng sững tại đế quốc, sừng sững toàn bộ Trung Châu, đến thời điểm, hay là tự mình muốn làm gì, sẽ càng thêm đơn giản không ít. Mà trước mắt Hoa Phồn Không, Vũ Hầu Cảnh Tu Vi, cũng coi như là Hắc Ám Thành địa đầu xà một trong, càng thêm không phải cái gì người hiền lành, nhưng làm người đúng là cũng khá là giảng nghĩa khí, xấu không đi nơi nào, cũng khá là thông minh, chính là Đỗ Thiếu Phủ cho rằng có thể kéo vào Thiên Hạ Hội không sai ứng cử viên, bởi vậy cũng là động kéo vào chi tâm, khắp nơi bừa bộn trên mặt đất, Hoa Phồn Không mắt thấy trên mặt đất Hắc Sát Môn Tiết Vân Minh các loại, chờ, mấy cổ thi thể, ánh mắt không ngừng mà gợn sóng. Tốc độ của ngươi hình như là chậm không ít, giữa không trung, hai bóng người vút không, Dạ Phiêu Lăng có thể rõ ràng cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ tốc độ, nhưng là so với mấy ngày trước đến nơi phong ấn thời điểm muốn chậm hơn không ít, sau lưng kiếm quá nặng đi, Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, sau lưng Tử Kim Thiên Khuyết có thể không phải bình thường trọng, rất là ảnh hưởng tốc độ, như gánh vác mấy ngàn cân nặng, ngươi thật sự có cái Thiên Hạ Hội sao? Dạ Phiêu Lăng nói rằng, thật sự có, hiện tại sợ là còn không lọt nổi mắt xanh của ngươi, lẽ nào ngươi có hứng thú? Đỗ Thiếu Phủ cũng đột nhiên nhìn Dạ Phiêu Lăng, trong ánh mắt hiện ra một chút chờ mong thần thái, coi như là ta có hứng thú, sợ là ta cũng thời gian không nhiều lắm. Dạ Phiêu Lăng nói nhỏ, hắn trên người có xích sát chưởng, đã kiên trì không được bao lâu, yên tâm đi, nhất định có thể tìm tới Dược Vương, coi như là không có tìm được Dược Vương, cũng có thể thử một chút biện pháp của nó, trời không tuyệt đường người. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, Dạ Phiêu Lăng nở nụ cười, nói, ta nếu là không chết được, đến thời điểm cũng nhất định phải gia nhập Thiên Hạ Hội thử một chút xem, ngươi như thế hung hãn tên biến thái trong tay Thiên Hạ biết, để cho ta rất muốn biết, 10 năm, 20 năm về sau, sẽ biến thành cái gì dáng dấp, một lời đã định, Thiên Hạ Hội vị trí, ta vĩnh viễn giữ lại cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, được. Dạ Phiêu Lăng theo nở nụ cười, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, tên kia hình như là cùng lên đến rồi, hắn tự hồ không có lựa chọn nào khác. Đỗ Thiếu Phủ tự hồ sớm đã là định liệu trước, thân ảnh rung lên, huyền khí từ quanh thân tuôn ra tại giữa không trung hình thành một cái nhạt vòng xoáy màu vàng ống, thân ảnh cũng đình trệ ở giữa không trung, xoay người nhìn phía sau một đạo cấp tốc lướt tới lưu quang thân ảnh, trên khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười, ánh mắt cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, cảm tạ Dạ Phiêu Lăng thống suất 10 vạn phần thưởng, gửi tới lời cảm ơn đêm soái. Chương 342, định loạn yêu thành. Vèo, lưu quang thân ảnh thu lại, Hoa Phùng không thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, nhìn Dạ Phiêu Lăng cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người, cuối cùng nhìn chăm chú tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, ánh mắt hơi khép, nói rằng, ta có rất nhiều nơi đi, tại sao phải gia nhập Thiên Hạ Hội, Hắc Ám Sâm Lâm bên trong là bất luận cái gì thế lực, từ nay về sau sợ là không có bất kỳ người nào dám muốn ngươi, bao quát Mục Gia Bảo, Vạn Vân Các, Song Hận Môn. Sở dĩ, ngươi đầu tiên muốn biết rõ ràng, không phải ta cầu ngươi gia nhập Thiên Hạ Hội, là ngươi cầu ta muốn gia nhập Thiên Hạ Hội, đương nhiên, ta cũng là phi thường tình nguyện ngươi có thể gia nhập Thiên Hạ Hội. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Hoa Phồn Không, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, ngươi đường đường Vũ Hầu Cảnh, Khôi Sát Bang Bang Chủ, hiện tại đối mặt một cái Tiết Vân Minh như vậy con ông cháu cha đều muốn kiên kỵ, lẽ nào ngươi thật sự đồng ý kế tục như vậy xuống sao, gia nhập Thiên Hạ Hội, thời gian 5 năm, ta có thể bảo đảm thời gian 5 năm bên trong, cho ngươi tại toàn bộ Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, không cần kiên kỵ bất luận người nào, bởi vì sau lưng của ngươi, sẽ có một cái Quật Khởi Thiên Hạ Hội. Dứt tiếng, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi nhạt hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe. Lời nói này, không chỉ có là đối với Hoa Phồn Không từng nói, cũng càng như là đối với mình nói tới. Hoa Phồn Không nghe vậy, hai mắt hơi rơi xuống trầm tư, lại tiếp tục ngẩng đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, được, ta gia nhập. Bất quá ta Khôi Sát Bang còn có một chút đáng giá tín nhiệm bộ hạ cũ, những huynh đệ kia tùy tùng ta hồi lâu, nguyên một đám vào sinh ra tử, nếu là bởi vì ta, để cho bọn họ gặp tai bay vạ gió, ta cũng trong lòng bất an. Sở dĩ ta nghĩ đưa bọn chúng hết thảy mang tới, thừa dịp Hắc Sát Môn vẫn không có quy mô lớn sưu tầm chúng ta thời điểm, hiện tại ta còn có một chút thời gian, đương nhiên không thành vấn đề. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, mình muốn lớn mạnh Thiên Hạ Hội, chính là chiêu binh mãi mã thời điểm, có Hoa Phồn Không những kia tín nhiệm bộ hạ cũ gia nhập, tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Này đến thời điểm chúng ta ở nơi nào hội hợp, toàn bộ Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, đều là nhất các nhất bảo song môn phạm vi thế lực. Ta nghĩ bây giờ Thiên Hạ Hội, nên tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong vẫn không có đất đặt chân đi. Hoa Phồn Không nói với Đỗ Thiếu Phủ, chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy cũng khá là lúng túng, bây giờ Thiên Hạ Hội, đích thật là tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong không có bất kỳ địa bàn, liền đặt chân nơi đều không có, này không khỏi là hiện ra khá là khó coi rồi. Khẽ làm trầm tư về sau, Đỗ Thiếu Phủ đối với Hoa Phồn Không hỏi, theo ngươi, nếu là Thiên Hạ Hội muốn tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong đặt chân, trước tiên đi chỗ nào tốt? Loạn Yêu Thành, Hoa Phồn Không không chút lựa chọn nói rằng, Loạn Yêu Thành, Thiên Hạ Hội muốn tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong đặt chân, chỉ có Loạn Yêu Thành mới có thể tạm thời đi đến thông. Chúng ta còn muốn ẩn núp Hắc Sát Môn, vậy thì cũng chỉ có đi trước Loạn Yêu Thành, vừa đến cách Hắc Sát Môn khá xa, mặt khác coi như là nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực, cũng không dám dễ dàng tiến vào này Loạn Yêu Thành bên trong, chính là thích hợp nhất chỗ của chúng ta. Được, vậy thì đi Loạn Yêu Thành. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Hoa Phồn Không là Hắc Ám Sâm Lâm bên trong địa đầu xà, đối với Hắc Ám Sâm Lâm bên trong tất cả tự nhiên là quen thuộc nhất, ta còn chưa nói hết đây, chúng ta đi Loạn Yêu Thành cũng là cực kỳ mạo hiểm, Loạn Yêu Thành có thể không phải nơi bình thường, nếu không, nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực, cũng sẽ không dễ dàng buông tha Loạn Yêu Thành. Hoa Phồn không nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt ngưng lại, nghiêm nghị nói rằng, người bình thường cho rằng toàn bộ Hắc Ám trong thành, hỗn loạn nhất chính là Hắc Ám Thành, kỳ thực ngoại trừ Hắc Ám Thành ở ngoài, địa phương hỗn loạn nhất, còn có Loạn Yêu Thành. Loạn Yêu Thành diện tích không lớn, lợi ích quan hệ cũng không lớn, bình thường cũng không có quá nhiều nhân trải qua, bởi vậy tứ đại thế lực thật không dám tiến vào Loạn Yêu Thành, thêm vào cũng không có quá nhiều lợi ích, cũng là vẫn không có tiến vào Loạn Yêu Thành. Vì sao tứ đại thế lực thật không dám tiến vào Loạn Yêu Thành? Đỗ Thiếu Phủ hiếu kỳ hỏi, bởi vì Loạn Yêu Thành bên trong có không ít yêu thú cường giả tồn tại, yêu thú cường giả đều là cực kỳ hung hãn tồn tại, tứ đại thế lực cũng không dám dễ dàng liều, chúng ta nếu là đi qua Loạn Yêu Thành, cũng chỉ có thể đủ trước tiên là ẩn nhẫn, những yêu thú đó có thể cho phép có người ở Loạn Yêu Thành bên trong, thế nhưng nhất định sẽ không cao hứng nhìn thấy có cứng rắn thế lực tại Loạn Yêu Thành bên trong quật khởi. Vạn nhất chọc tới những yêu thú đó cường giả, hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng. Bất quá Loạn Yêu Thành cũng là chúng ta bây giờ duy nhất có thể tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong tạm thời chỗ đặt chân. Hoa Phồn không nói rằng, Loạn Yêu Thành có yêu thú cường giả sao? Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, sau đó gật gật đầu, nói với Hoa Phồn không, đã như vậy, vậy ngươi tự dẫn người đi trước Loạn Yêu Thành. Nếu là ngươi tới trước, tại Loạn Yêu Thành chờ đợi ta là tốt rồi. Ta đến thời điểm thì sẽ đi Loạn Yêu Thành. Dứt tiếng, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đột nhiên động lại, chăm chú nhìn Hoa Phồn không, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, nói, ngươi đã đáp ứng gia nhập Thiên Hạ Hội, này từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không còn là Khôi Sát Bang bang chủ, mà là Thiên Hạ Hội hương chủ. Mặt khác ta cũng phải nhắc nhở ngươi, ngươi là tự nguyện gia nhập, nếu là có bất kỳ phản bội chi tâm, đến thời điểm ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khách khí. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ này lạnh lẽo ánh mắt, Hoa Phồn không nhớ tới Tiết Vân Minh các loại, chờ, kết cục, trong lòng cũng không khỏi là vì một trong rung động, gật đầu nói, ta đáp ứng rồi gia nhập, từ sẽ không phản bội, Hoa Phồn không bái kiến hội trưởng, dứt tiếng, Hoa Phồn không lâm không một gối rơi xuống đất, cung kính hành lễ, Hoa Phồn không tùy tùng trước mắt này áo bào tím thiếu niên, một mặt là bởi vì Hắc Sát Môn uy hiếp, mà ở một phương diện khác chỉ có Hoa Phồn không chính hắn mới biết, trải qua mấy ngày nay ở chung, trước mắt áo bào tím thiếu niên, so với Hoa Phồn không vốn trong lòng trong tưởng tượng còn muốn bất phàm nhiều lắm, sợ là không bao lâu nữa, người này tuyệt không phải vật trong ao. Hoa Phồn không cũng là rõ ràng, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng còn có toàn bộ Thiên Vũ Học Viện tồn tại, mà này hung hãn thiếu niên đối địch tay gọn gàng nhanh chóng, ra tay không chút khách khí, nhưng đối với người mình lại là cực kỳ tốt. Đến thời điểm, thiếu niên này quật khởi, hắn đi theo bên người, cũng tất nhiên là một hồi cơ duyên. Bỏ lỡ một cơ hội này, sợ là sau đó sẽ không có như thế cơ hội, mà ở mấy chục năm sau một ngày, khi, làm, Hoa Phồn không bước lên tiến vào toàn bộ Trung Châu nhân vật nổi tiếng hàng ngũ, cúi xem vô số đế quốc một ngày kia, hắn mới biết, lúc trước làm quyết định kia có bao nhiêu sáng suốt, đó là hắn cả đời này làm sáng suốt nhất một cái quyết định, đương nhiên, cái này cũng là nói sau rồi. Hoàng hôn, ánh nắng chiều thu tận cuối cùng một vệt ánh sáng tàn, thiên địa hôn ám đi. Hoàng hôn như một tấm tấm võng lớn màu xám, lặng lẽ rải xuống hạ xuống, bao phủ toàn bộ đại địa, màn đêm buông xuống, u giữa bầu trời tô điểm vô số ngôi sao nhỏ, trong nháy mắt, trăng mờ tinh minh, lúc trước chữa thương trên ngọn núi, vẫn là lúc trước lấy Huyền Vân Xích Giao tinh huyết rèn thể trong hang núi, Đỗ Thiếu Phủ ngồi khoanh chân, cùng Hoa Phồn không phân biệt về sau, Đỗ Thiếu Phủ không có lập tức đi tới Loạn Yêu Thành, mà là về tới nguyên bản đặt chân trên ngọn núi, Đỗ Thiếu Phủ ngồi khoanh chân. Sau lưng Tử Kim Thiên Khuyết vừa mới đủ đấy, cứ việc Tử Kim Thiên Khuyết trọng lượng kinh người, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám dễ dàng lấy xuống, không có lập tức đi tới Loạn Yêu Thành, Đỗ Thiếu Phủ một mặt là tính toán, Hoa Phồn không đi Hắc Ám Thành về sau lại chạy tới, cũng không có nhanh như vậy. Mặt khác sợ là Tiết Thiên Cừu được nhi tử Tiết Vân Minh bị giết tin tức về sau, tất nhiên sẽ khắp thế giới tìm tự mình, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Sở dĩ Đỗ Thiếu Phủ liền dứt khoát quyết định trước tiên ở phụ cận đặt chân, trên người cõng lấy Tử Kim Thiên Khuyết, nguyên bản thực lực tựu không cách nào cùng Vũ Vương cảnh chống lại, hiện tại tốc độ còn lớn hơn được ảnh hưởng, Đỗ Thiếu Phủ không thể không là cẩn tắc vô ưu. Xa xa, vô số người tràn vào nơi phong ấn tầm bảo, những này đã không có quan hệ gì với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không lại quan tâm, bảo vật đã sớm tới trong tay chính mình, chỉ là này là phúc là họa. Đỗ Thiếu Phủ hiện tại tự mình cũng không biết, hô, ở trong sơn động trầm tư chỉ chốc lát sau, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi, sau đó móc ra trong lòng màu đồng cổ ngũ chỉ sơn thạch cùng phù văn tiểu tháp vấn an. Đại ca chân thanh thuần tiến nhập trong tháp đang khôi phục, rất lâu không có tin tức, Đỗ thiếu phủ không dám đánh quấy nhiễu. Đỗ tiểu yêu lần này trấn áp tử kim thiên khuyết tiêu hao quá nhiều cũng cần khôi phục, Đỗ thiếu phủ cũng là không dám đánh quấy nhiễu, ngày hôm nay thu hoạch cũng không ít. Một lát sau, Đỗ thiếu phủ thu hồi tiểu tháp cùng sơn thạch, sau đó móc ra ngày hôm nay bắt được không ít càn khôn đại, xùy xùy, thủ ấn ngưng tụ, phù văn lướt động, Đỗ thiếu phủ bắt đầu nguyên một đám mở ra càn khôn đại bên trên ấn ký. Không thể không nói, mở ra nguyên một đám càn khôn đại bên trên ấn ký, cũng là đối với linh phù sư một loại tôi luyện cùng rèn luyện, còn thật sự không phải hết thảy linh phù sư đều có thể dễ dàng mở ra từng cái càn khôn đại, thực lực càng mạnh giả, càn khôn đại bên trên ấn ký lại càng mạnh, muốn mở ra độ khó lại càng lớn, thực lực không đủ linh phù sư muốn mở ra, nhưng là không dễ dàng, mạnh mẽ mở ra, cũng chỉ có thể vật hủy túi nát. Tại Đỗ thiếu phủ trầm thần tĩnh khí xuống, nguyên một đám càn khôn đại cũng bị Đỗ thiếu phủ mở ra, tuy nhiên tiêu hao thời gian nhưng là không ít, bất quá cuối cùng là thuận lợi mở ra rồi, mà nguyên một đám trong càn khôn đại thu hoạch, cũng là đủ khiến Đỗ thiếu phủ lộ ra ý cười, võ kỹ, huyền thạch, đang dược chờ chút tài nguyên tu luyện nhưng là không ít. Chương 343, nghiên cứu thây khô. Đỗ thiếu phủ trước người xuất hiện là một bộ không đầu yêu thú thây khô, có đầy đủ mấy trượng thể tích, như là chết rồi bị treo ở rồi thông gió chỗ đã mấy ngàn năm lâu dài, yêu thú hài cốt không đầu, thân thể cũng bị phong hóa, sở dĩ lúc này căn bản không nhìn ra là yêu thú nào thi thể, bất quá chỉnh bộ không đầu yêu thú hài cốt lại là lộ ra một loại ống ánh vẻ, bị phong hóa rồi mấy ngàn năm, vẫn là ẩn chứa một chủng nào đó năng lượng, trong lúc mơ hồ lộ ra một luồng uy thế, này không đầu yêu thú hài cốt, cũng chính là Đỗ thiếu phủ theo một gia cửa hàng đấu giá mua mà đến này không đầu yêu thú hài cốt. Chỉ có điều cuối cùng một gia cửa hàng lại là xu chưa thu, này ngược lại là để Đỗ thiếu phủ có chút kỳ quái lên, một gia bảo giúp mình nhưng là không ít, cũng đối với chính mình quá khá hơn một chút, tự mình vậy cũng là thiếu một gia bảo một phần nhân tình, sau đó có cơ hội trả lại rồi. Đỗ thiếu phủ đánh giá trước người không đầu yêu thú thây khô, yêu thú này hài cốt chết rồi lâu như vậy vẫn có thể ẩn chứa năng lượng uy thế ở trong người, huyết thống tất nhiên phải không thấp, không phải là giống như yêu thú, dựa theo một gia bảo từng nói. Yêu thú này hài cốt khi còn sống sợ là chí ít đều là tại thú hoàng cấp độ trở lên, còn có thể vẫn là thiên thú trên bảng khá cao yêu thú, điều này làm cho Đỗ thiếu phủ hiện tại cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thú hoàng hài cốt, tuyệt đối trọng bảo, giá trị không thể đo đếm, chỉ là yêu thú này hài cốt bị kiểm tra ra một cái đã không có bí cốt cùng tinh huyết, sở dĩ đã mất đi lớn nhất giá trị, huống hồ đây là không đầu hài cốt gió êm dịu làm sao thay khô, coi như là đã rơi vào linh phù sư trong tay, cũng không cách nào có đặc biệt dùng. Gia bảo cường giả khẳng định đã từ lâu đối với yêu thú hài cốt nghiên cứu cẩn thận quá, nếu là yêu thú này hài cốt nếu là thật sự có thể tìm ra bí thuật gì cùng thú năng, này một gia bảo đã sớm là tìm đến, bằng không cũng sẽ không lấy ra đến buổi đấu giá tới bán đấu giá. Nhưng Đỗ thiếu phủ nhưng bây giờ phải không cho là như vậy, bằng vào linh phù sư tinh thần lực nhạy cảm dò xét xuống, có thể cảm giác được này không đầu yêu thú hài cốt nội hàm ngậm lấy không ít năng lượng uy thế. Đặc biệt hiện tại khoảng cách gần tiếp cận đánh giá này không đầu yêu thú thây khô, Đỗ thiếu phủ càng là cảm giác được trong cơ thể vì đó rung lên, trên người dòng máu tự dưng trong lúc đó vì đó gợn sóng, như là không tên trong lúc đó nhận lấy một chủng nào đó xúc động, loại này xúc động khởi nguồn chỗ, Đỗ thiếu phủ có thể cảm giác được rõ rệt, chính là đến từ này không đầu yêu thú hài cốt bên trong, chỉ có điều loại kia tự dưng bị xúc động gợn sóng, Đỗ thiếu phủ cảm giác, cũng không phải bắt nguồn từ này không đầu hài cốt bản thân lên, mà là bắt nguồn từ này không đầu hài cốt bên trong nơi nào đó chỗ bí ẩn. Cái cảm giác này, ban đầu ở một gia cửa hàng buổi đấu giá lên, Đỗ thiếu phủ cũng cảm giác được quá. Chỉ là Đỗ thiếu phủ hiện tại cẩn thận tìm kiếm một mảnh về sau, tại đây không đầu thây khô trong cơ thể, cũng không có tìm được thứ đặc biệt gì. Thật sự đã ẩn tàng tinh huyết sao? Đỗ thiếu phủ lẩm bẩm nói nhỏ, Đỗ tiểu yêu đã nói, yêu thú này thây khô bên trong, nhưng là đã ẩn tàng không ít tinh huyết, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện, cẩn thận quan sát yêu thú này thây khô, Đỗ thiếu phủ khinh khẽ vuốt vuốt gió này làm ra không đầu yêu thú thây khô, vào tay, bắt đầu một mảnh tê dại, tự như cùng là có thêm tia điện gợn sóng, mà trong đó lại ẩn chứa một chủng nào đó năng lượng, chỉ là hiện tại Đỗ thiếu phủ cũng kiểm tra không ra này thây khô nội ẩn ẩn núp máu huyết ở nơi nào, tinh thần lực dò xét tiến vào thây khô bên trong, Đỗ thiếu phủ đồng dạng là khó có thể dò xét ra cái gì đến, yêu thú này thây khô xem ra bất phàm, nhưng cũng tìm không ra cái gì quá trọng yếu đồ vật. Đỗ Thiếu Phủ cũng tự biết sợ là khó có thể dễ dàng từ nơi này yêu thú thay khô trong cơ thể tìm ra bảo vật gì, bằng không cũng sớm đã bị một gia bảo cường giả tìm đi tới, cũng không tới phiên mình bây giờ đến tìm kiếm, lẽ nào cần luyện chế ra tinh huyết. Đóng ngoặc vuông, vuốt ve này như cùng là điện lưu dâng lên không đầu yêu thú thay khô, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, ngay lúc này thủ ấn ngưng tụ rồi linh lô phù đỉnh, một luồng nóng rực cường hãn khí tức lan tràn mà ra. Trực đem linh lô phù đỉnh đặt ở yêu thú thây khô bên dưới bắt đầu luyện chế, hô lạp lạp, kinh khủng hỏa diễm bao vây đốt cháy, chỉ một thoáng đem khổng lồ không đầu thây khô hết thảy bao phủ ở bên trong, chỉ là tại linh lô phù đỉnh bên trong hỏa diễm đốt cháy đầy đủ sau một canh giờ, không đầu yêu thú thây khô lại là không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn là lạnh lẽo một mảnh, liền ngay cả nhiệt độ đều không có tăng thêm nữa, linh lô phù đỉnh bên trong lan tràn hỏa diễm. Giống như là trực bị nuốt tiến vào này không đầu thây khô bên trong giống như vậy, bị không đầu thây khô hấp thu không gặp, tại sao lại như vậy? Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, trong lòng khá là kỳ quái, một canh giờ, coi như là lại cứng rắn tài liệu luyện khí, sợ là cũng có phản ứng, mà này không đầu thây khô lại là không có bất kỳ phản ứng, điều này cũng thật bất khả tư nghị. Đột nhiên, nhìn trước mắt không đầu thây khô, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt nổi lên một tia hào quang màu vàng, ánh mắt theo thây khô bên trên đảo qua. Lẩm bẩm nói nhỏ, không biết như vậy có được hay không, dứt tiếng, Đỗ Thiếu Phủ cắn phá ngón trỏ, trên ngón trỏ mấy giọt đạm kim huyết nhỏ xuống ở không đầu yêu thú thây khô, tại Đỗ Thiếu Phủ tưởng tượng, yêu thú này thây khô trong cơ thể có năng lượng có thể cùng trong cơ thể mình huyết thống vô hình trung đối với liên lụy, hay là dùng trong cơ thể mình máu sẽ có chút tác dụng không tưởng tượng nổi, dù sao mình trong cơ thể chảy máu, cùng kim sĩ đại bàng điểu có quan hệ, đạm kim huyết nhỏ xuống. Tại yêu thú thây khô ở bề ngoài dừng lại một lát sau, bỗng dưng, lại là tại đột nhiên hóa thành vô số thật nhỏ tơ máu, như lít nha lít nhít tơ nhện giống như vậy, khuếch tán ở chỉnh bộ không đầu yêu thú hài cốt, một luồng kinh người bá đạo lực lượng cũng lập tức bao phủ mà ra, lít nha lít nhít đạm kim sắc màu máu, trong lúc mơ hồ ngưng tụ thành phù văn, xì xì, trong phút chốc, không đầu yêu thú thây khô chi thượng, một luồng hào quang nhàn nhạt lan tràn mà ra, chậm rãi quanh quẩn mà lên. Hào quang cũng càng ngày càng chói mắt, sau đó không đầu yêu thú thây khô bên trong, có đen xì như mực ánh sáng lan tràn bắn nhanh, quyển này một thoáng, chỉnh bộ không đầu yêu thú thây khô giống như là muốn sống lại, bắt đầu không ngừng run rẩy động, bùng nổ ra một luồng khủng bố kinh người hung hãn chi khí, đen xì như mực ánh sáng từ không đầu yêu thú thây khô trong cơ thể bạo phát, như là này thây khô muốn sống lại giống như vậy, nương theo lấy phù văn, muốn là muốn tránh thoát đạm kim huyết tia sáng bao vây, trống trống. Đen kịt hào quang bên trong, mơ hồ còn có kinh người tiếng hổ gầm rít gào, khí thế kinh người, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Được rồi, quả nhiên được rồi. Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, yêu thú này thây khô ở trong cơ thể mình dòng máu dưới ảnh hưởng rốt cục có phản ứng, lập tức lấy linh lô phù đỉnh bên trong hỏa diễm trực bắt đầu bao phủ đốt cháy, mà lúc này theo linh lô phù đỉnh bên trong hỏa diễm bắt đầu đốt cháy, làm cho Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy tảng lớn bị phong hóa yêu thú hài cốt trực bắt đầu như khô héo giống như nước bùn giống như rạn nứt phá nát, tại hỏa diễm đốt cháy xuống, không đầu yêu thú hài cốt bắt đầu từ từ hóa thành tro tàn cùng yên vụ. Hai canh giờ về sau, khổng lồ yêu thú hài cốt cuối cùng chỉ là còn lại rồi trẻ con thể tích kích cỡ tương đương, cũng là hóa thành đỏ như máu vẽ, một luồng khí tức kinh khủng, tại Đỗ Thiếu Phủ tinh thần lực cảm giác cũng từ từ bộc phát ra, trống rống, đỏ như máu hào quang bên trong. Kinh người tiếng rít gào vang vọng mà ra, trong lúc mơ hồ có một con dữ tợn đen kịt cự hổ đang gầm thét, đen nhánh kia hổ rít gào, như thiên hổ, lan tràn một luồng đáng sợ sóng năng lượng, này năng lượng, liền ngay cả Đỗ Thiếu Phủ lúc này cảm giác, cũng không nhịn được cả người rùng mình một cái, theo Đỗ Thiếu Phủ kế tục luyện chế, từng tiếng hổ gầm chấn nhiếp nhân tâm, tại dưới nhiệt độ đốt cháy xuống, đỏ như máu hào quang bên trong, có một giọt máu hồng máu huyết bắt đầu nhỏ xuống. Sau đó nhỏ xuống ở linh lô phù đỉnh bên trong, nhộn nhạo kinh người đáng sợ sóng năng lượng. Như vậy lần thứ hai qua đầy đủ mấy canh giờ về sau, đầy đủ là mấy chục nhỏ máu huyết nhỏ vào ở linh lô phù đỉnh ở bên trong. Kinh người như vậy số lượng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ. Nếu là thật là cùng một gia bảo nói như vậy, này không đầu yêu thú thây khô là thú hoàng cảnh cấp độ, chỉ là một giọt tinh huyết, cũng không phải là một triệu huyền thạch xa xa làm cho không thể mua, hơn trăm triệu huyền thạch cũng không được. Thú hoàn cảnh yêu thú tinh huyết, khi đối với tu luyện giả cùng yêu thú mà nói, đều là tuyệt đối chí bảo, căn bản không phải huyền thạch có thể đánh đồng với nhau, mà lúc này được mấy chục giọt tinh huyết, này giá trị, có thể tưởng tượng được, Đỗ Thiếu Phủ làm sao có thể không động dung, nếu là một gia bảo biết yêu thú này thây khô bên trong, đúng là ẩn chứa tinh huyết, sợ là đánh chết cũng sẽ không lấy ra bán đấu giá, ẩn chứa tinh huyết thú hoàn cảnh yêu thú thi thể, giá trị liền ngay cả huyền linh thông thiên đằng cũng xa xa không cách nào so với, linh lô phù đỉnh bên trong, lúc này này mấy chục giọt tinh huyết cuồn cuộn, ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo năng lượng, chỉ là khí tức, tựu làm người run sợ, cảm giác những kia tinh huyết bên trong cuồng bạo năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ phỏng chừng, sợ là tự mình dùng về sau tu luyện luyện thể phương pháp, tại phạt xương tẩy tủy chi thượng, tất nhiên là có thể có đủ vượt quá tưởng tượng tiến bộ. Lúc này linh lô phù đỉnh bên trong loại này tinh huyết, căn bản cũng không phải là huyền vân xích giao có thể đánh đồng với nhau, nếu là mình ăn vào tu luyện phạt xương tẩy tủy, đến thời điểm sức mạnh thân thể hội cường hãn đến mức độ nào, chỉ có điều Đỗ Thiếu Phủ cũng không có tính toán dùng những này tinh huyết, những này tinh huyết rõ ràng cho thấy cùng hổ tộc có quan hệ. Này không đầu yêu thú thây khô rất có thể là một con hổ tộc bên trong tuyệt đỉnh tồn tại, Vương Lân yêu hổ cũng là hổ tộc, nếu là Vương Lân yêu hổ có thể có được những này tinh huyết, đến thời điểm càng thêm có thể tiến hóa đến một mức độ khủng bố. Này không đầu yêu thú thây khô, cũng vốn là chính là vì Vương Lân yêu hổ làm cho mua, linh lô phù đỉnh bên trong, những kia tinh huyết năng lượng không ngừng cuồng bạo gợn sóng, phù văn hào quang ngút trời, trống trống, đỏ như máu máu huyết. Cuối cùng mơ hồ có một con đen xì như mực cự hổ hư ảnh rít gào mà ra. Ngày hôm nay theo quê nhà đường về, theo sáng sớm một mực ở đuổi, trở về đã là chạng vạng, thả xuống hành lý ngay tại vội vã gõ chữ, trì hoãn thời gian, tiểu vũ trước, lập tức liên phát, chương sau lập tức tới ngay, chương 344, lấy huyết áp huyết. Cự hổ hư ảnh cả người đen kịt, uy vũ dữ tợn, trực tiếp muốn bắt đầu phá hủy linh lô phù đỉnh mà ra, loại kia kinh khủng cuồng bạo lực lượng. Đỗ Thiếu Phủ lúc này ngưng tụ linh lô phù đỉnh căn bản là không cách nào ngăn cản, thật cuồng bạo máu huyết, Đỗ Thiếu Phủ vừa mừng vừa sợ, những này tinh huyết đều mạnh mẽ như thế, đủ thấy này không đầu yêu thú hài cốt khi còn sống cường hãn đã đến cỡ nào trình độ khủng bố, chỉ là mình lúc này lại là không cách nào áp chế, cái này cũng là phiền toái lớn, lấy huyết áp huyết, lúc này căn bản là không tới phiên Đỗ Thiếu Phủ có bất kỳ trì hoãn, thủ ấn ngưng tụ, lần thứ hai cắn phá ngón trỏ. Mấy giọt đạm kim sắc trực tiếp bắn nhanh tập trung tiến nhập linh lô phù đỉnh bên trong, Đỗ Thiếu mới vừa hy vọng lấy trên người mình đặc thù kim sĩ đại bàng điểu huyết dịch, trấn áp đáng sợ kia hổ tộc yêu thú tinh huyết, hoa lạp lạp, tại Đỗ Thiếu phủ tự thân đạm kim huyết nhỏ vào linh lô phù đỉnh bên trong về sau, đạm kim huyết tự hồ là cảm thấy màu đen kia yêu hổ động tĩnh cùng gợn sóng, một luồng bá đạo ác liệt khí tức cũng đột nhiên bao phủ mà ra, ánh vàng lấp lóe, trực tiếp ngưng tụ đã thành một con kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh. Chíp chíp, kim sĩ đại bàng hư ảnh trong miệng rít gào tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh, phản phất là có thêm lôi đình tại nổ vang, thần bí phù văn phục lên, vì thế bá đạo hung hãn vô cùng, khí tức giống như như đại dương mênh mông bao phủ mà ra, quanh thân phù văn lấp lóe, vì thế kinh thiên, trống trống, đối mặt kim sĩ đại bàng hư ảnh, màu đen yêu hổ hư ảnh ánh mắt bên trong lộ ra kiên kỵ, nhưng là không có cùng cái khác yêu thú như vậy sợ hãi, ngửa mặt lên trời rít gào. Tựa như muốn chỗ xung yếu kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh làm dáng muốn lao vào mà đi. Theo kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh vỗ cánh xuất hiện, vô hình trung có một luồng khủng bố hơi thở bá đạo lan tràn ra, bá đạo hung hãn, khí thế trấn áp tất cả. Ngay lúc này cũng nhất thời đêm này to lớn yêu hổ trực tiếp trấn áp lại, màu đen yêu hổ hư ảnh ngay lúc này phá nát biến mất, một đoàn tiểu to bằng nắm tay giống như đỏ như máu tinh huyết xuất hiện ở linh lô phù đỉnh dưới đáy. Thu, cơ hội mất đi là không trở lại. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời tâm thần hơi động, tìm ra rồi một cái bình ngọc, đem linh lô phù đỉnh bên trong máu huyết hết thảy thu vào rồi bình ngọc bên trong. Vì sợ này yêu hổ máu huyết xuất hiện biến cố, Đỗ Thiếu Phủ còn cố ý dùng dòng máu của chính mình bố trí một đạo phong ấn. Mà lúc này, nguyên bản khổng lồ không đầu yêu thú hài cốt, vẫn là còn lại cuối cùng một đoàn, vẫn là có trẻ con thể tích lớn tiểu. Tại linh lô phù đỉnh hỏa diễm đốt cháy bên dưới, chùm sáng cũng không còn tinh huyết tràn ra. Nhưng một mực ở bốc lên, xì xì, yên vụ thanh âm, đồng thời như là da rắn như thế từ từ cuộn rút biến hóa, từ từ đang thu nhỏ lại thể tích. Cuối cùng này đồ vật đặc biệt khó có thể đốt cháy, tuy nhiên Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng tiêu hao gần đủ rồi, nhưng cũng không có từ bỏ, kế tục bắt đầu luyện hóa. Theo hỏa diễm đốt cháy, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, quyển này đoàn trẻ con thể tích lớn tiểu đồ vật, đã là không thuộc về đầu kia yêu hổ, chính là lúc trước cùng mình vô hình trung có chỗ liên hệ đồ vật. Lúc đó lần thứ hai từ từ đi qua, này trẻ con to nhỏ thể tích lớn tiểu đồ vật cũng đã là càng đến càng cuộn rút. Đến cuối cùng, dĩ nhiên là chỉ có hai cái to bằng bàn tay rồi, lộ ra một cái hình bầu dục đường viền, chu vi bao vây lấy một tầng màu máu màng mảnh, khác nào sền sệt chất lỏng bao trùm, mà ở Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cùng tâm thần cảm giác, ở đằng kia chất lỏng màu đỏ ngòm màng mảnh chi thượng, còn có tầng này đạm kim sắc bao trùm, chính là lúc trước tự mình luyện chế yêu thú thây khô thời điểm làm cho nhỏ xuống máu tươi, giờ khắc này, theo chu vi tạp chất bị ngọn lửa luyện hóa sạch sẽ, đạm kim huyết như là nhận lấy một chủng nào đó liên hệ giống như vậy, bắt đầu từ từ chui vào tầng kia huyết màng bên trong, như là bị cái gì hấp thu. Đóng ngoặc vuông. Theo đạm kim huyết bị cái gì hấp thu, tầng kia huyết màng cũng bắt đầu ở hỏa diễm đốt cháy dưới từ từ khô héo, cuối cùng hóa thành tro tàn tiêu tan. Sau đó, một cái hình bầu dục lớn nhỏ trứng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt. Đó là cái gì? Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, này hình bầu dục trứng, có to bằng bàn tay thể tích, mặt ngoài hiện ra một chút nhăn, như là dinh dưỡng không đầy đủ hài tử giống như vậy, mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy cuối cùng từng tia một đạm kim sắc, đã bị này hình bầu dục trứng hút vào rồi trong đó, hô lạp lạp, theo hình bầu dục này trứng xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ cũng đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có huyết dịch bắt đầu kịch liệt sôi trào, tự dưng gợn sóng cùng này hình bầu dục trứng trong lúc đó, vô hình trung có một chủng nào đó cực kỳ kỳ lạ liên hệ, mà theo này hình bầu dục trứng xuất hiện, không gian xung quanh trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, từng luồng khí tức kinh khủng lan tràn gợn sóng, theo sát, linh lô phù đỉnh bên trong hỏa diễm, trực tiếp bên trong này hình bầu dục trứng trực tiếp hấp thu, như là một cái động không đáy giống như vậy, cuồn cuộn không dứt cắn nuốt hỏa diễm, không tốt, loại này nuốt chửng xuống, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đại biến, linh lô phù đỉnh đều phải bị phá hủy nuốt chửng mà đi, sợ hãi đến Đỗ Thiếu Phủ nhất thời thu hồi linh lô phù đỉnh, nếu là linh lô phù đỉnh bị phá hủy, linh phù sư cũng trực tiếp muốn trọng thương, hô lạp lạp, hình bầu dục trứng trôi nổi sơn động, kinh người hào quang màu xanh lan tràn, Đỗ Thiếu Phủ có thể vô hình cảm giác được, lúc này này trứng bên trong, như là có cái gì tại đối với hắn hô hoáng, như là tại đối với Đỗ Thiếu Phủ nói gì đó, loại cảm giác đó đến từ huyết thống, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, ngươi là còn muốn máu của ta sao, Đỗ Thiếu Phủ nhìn này hình bầu dục trứng bên trong, loại kia vô hình kêu gọi tới, Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ có thể cảm giác được, này trứng bên trong có cái gì, hiện tại cực kỳ cần trên người mình vừa mới dòng máu tưới, nhìn ngươi rút cuộc là vật gì, làm sơ rồi một hồi do dự, cảm giác được này trứng trung hòa tự mình liên kết khí tức, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, trên ngón trỏ, lần thứ hai hướng về này hình bầu dục trứng bên trong bắn mạnh đi một luồng đạm kim huyết, khi, làm, đạm kim huyết vừa mới rơi vào này hình bầu dục trứng bên trên thời điểm, chính là cấp tốc bị một nguồn sức mạnh vô hình hút lấy phụ hấp thu mà đi, hô lạp lạp, sau đó toàn bộ hình bầu dục trứng giống như là nhận lấy một chủng nào đó kịch liệt kích thích, bên trong có hào quang màu xanh như là quang kén giống như bắt đầu bao trùm toàn bộ vỏ trứng, diện tích cũng càng lúc càng lớn, màu xanh quang kén bao trùm khuếch tán tốc độ cực nhanh, chăm chú là ngăn ngắn mấy cái trong chớp mắt, tự triệt để đem này hình bầu dục trứng bao trùm trong đó, kỳ dị màu xanh quang kén, lúc này cũng đã là có một trượng to nhỏ, trôi nổi sơn động giữa không trung, một luồng đáng sợ năng lượng kinh người gợn sóng, cũng nương theo lấy một luồng kinh người uy thế lan tràn, này uy thế, liền ngay cả Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng cảm giác được kiên kỵ, tuyệt đối là sẽ không tại kim sĩ đại bàng uy thế bên dưới bao nhiêu, thật mạnh uy thế, nhìn thấy loại biến hóa này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tuôn ra kinh ngạc, tại Đỗ Thiếu Phủ vẫn trong kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn, bao trùm ở hình bầu dục trứng bên trong màu xanh quang kén bắt đầu bạo phát chói mắt phù văn, như cùng là vô số năng lượng tia giống như vậy, sóng năng lượng càng ngày càng kinh người, thậm chí theo này màu xanh quang kén bên trong, chảy ra rồi một luồng màu xanh mù mịt sương mù, đến cuối cùng, cơ hồ là tràn ngập toàn bộ sơn động, mà nương theo lấy này mù mịt sương mù lan tràn, từ cái này hình bầu dục trứng bên trong lan tràn mà ra sóng năng lượng, càng ngày càng là tăng lên gợn sóng, đáng sợ uy thế từ trong đó không ngừng theo mù mịt sương mù bên trong khuếch tán, làm cho Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt càng ngày càng kinh biến, này uy thế dưới áp chế, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tự mình càng ngày càng thì không cách nào chống lại này uy thế rồi, bên trong đến cùng có cái gì, thật là đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ, này một luồng uy thế đáng sợ kinh người, vô hình trung cùng mình lại tự hồ là có cái gì liên hệ, nghiêm ngặt mà nói, hẳn là cùng kim sĩ đại bàn điểu bộ tộc khí tức có cái gì liên hệ, càng ngày càng kinh khủng uy thế xuống, đến cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể là thôi thúc trên người kim sĩ đại bàn điểu khí tức để chống đỡ, lúc này mới có thể khá hơn một chút, nhưng kim sĩ đại bàn điểu khí tức cũng không áp chế lại lúc này trong cơ thể huyết dịch sao động, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, lúc này liền ngay cả ngực cũng không hiểu ra sao truyền ra một luồng sao động, tựa hồ ngực có cái gì nhận lấy mãnh liệt dẫn dắt, ầm, đột nhiên, màu xanh quang kén bên trong, một luồng năng lượng thật lớn gợn sóng xung kích mà ra, toàn bộ sơn động cũng là vì đó hung hăng rung lên, có cái gì muốn đi ra sao, cảm thụ được này đột nhiên năng lượng xung kích, Đỗ Thiếu Phủ một trận kinh ngạc, ngay lúc này con mắt chăm chú nhìn màu xanh quang kén, hoa lạp lạp, chỉ thấy này màu xanh quang kén càng ngày càng chói mắt ống ánh, sau đó bắt đầu theo bên trên rạn nứt ra không ít vết nứt, giống như là điệp nhi phá kén thành bướm giống như vậy, vô số chói mắt hào quang màu xanh phun trào, cũng còn tốt đây là trong hang núi, cửa động cũng có được Đỗ Thiếu Phủ bố trí phong ấn, nếu không, chỉ là này hào quang ống ánh, cũng đủ để là gây nên chu vi sơn mạch lúc này đang tìm khí tôn động phủ vô số người mạo hiểm chú ý, màu xanh quang kén rạn nứt, vết nứt càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, như là liên hoa tỏa ra, từng khối quang kén bóc ra, mù mịt sương mù lan tràn, mơ hồ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ gặp được này mù mịt sương mù bên trong, có từng đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong đó, mù mịt sương mù bên trong, mông lung bóng hình xinh đẹp càng ngày càng rõ ràng, đó là một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, mơ hồ, này bóng hình xinh đẹp ngọc thể, da như mỡ đông, trong trắng lộ hồng, dịu dàng như ngọc, óng ánh long lanh, vòng eo tinh tế, đen như mực tóc dài như là thác nước như ý trượt, mãi cho đến mềm mại không xương eo thon mông mẩy một bên, hai chân thon dài, thân thể yêu mị thước tha, khắp núi động màu xanh phù văn cùng mù mịt sương mù, bắt đầu quay về này yêu mị thước tha ngọc thể tưới mà ra, nương theo lấy từng luồng năng lượng đất trời trực tiếp tràn vào này trong ngọc thể, lúc này này lồi lõm mê hoặc hoàn mỹ độ công ngọc thể, giống như là một cái động không đáy giống như vậy, điên cuồng hấp thu trong hang núi năng lượng đất trời, khi, làm, trong hang núi cuối cùng một vệt màu xanh phù văn cùng màu xanh mù mịt sương mù, bị hấp thu vào này yêu mị trong ngọc thể về sau, này một đạo lồi lõm mê người thân thể, cùng một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, cũng ngay lúc này triệt để hiện ra ở rồi Đỗ Thiếu Phủ trong mắt, này một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, xem ra lại là chỉ có 15-16 tuổi dáng dấp, lộ ra một loại ngây ngô, cùng này tự nhiên mà thành, yêu mị mê người độ công có chút hiện ra không phải quá tương xứng, ngày hôm nay chương mới sẽ không thiếu, còn có một canh, Tiểu Vũ ăn trước điểm cơm, tiếp theo sau đó gõ chữ, phỏng chừng chương mới tại 11 giờ sau rồi, đại gia thứ lỗi, chương 345, thần bí thiếu nữ. Chỉ chốc lát sau, thiếu nữ lông mi hơi rung, nương theo lấy nhàn nhạt ánh sáng màu xanh tỏa ra, đóng chặt hai con mắt hơi mở, con ngươi đen nhánh như suối nước trong suốt, lúc này ngọc thể trôi nổi, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, độ công tiền đột hậu kiều, uyển chuyển lồi lõm, nhưng con mắt như không linh, môi như cánh hoa anh đào, nhìn thiên chân vô tà, khiến người ta hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ tà niệm, thiếu nữ hai con mắt mở, ánh mắt đảo qua sơn động, sau đó liền đã rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, đen kịt trong hai con ngươi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt dịu dàng nhu hòa, có một loại không nói ra được thanh thuần. Ngươi, là ai? Ta cảm giác được là ngươi để cho ta thức tỉnh, ngươi khí tức trên người không giống như là cha ta, cũng không phải mẹ ta, thiếu nữ thân ảnh từ từ rơi xuống, sau đó trực tiếp đứng ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, trên khuôn mặt bôi quá vẻ nghi hoặc, sau đó nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt hiện lên mỉm cười. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ cao hứng nói, ta biết rồi, ngươi là ca ca ta, ngươi nhất định là ca ca ta, thiếu nữ cười, nụ cười như thế gian đàm hoa, phóng thích u tĩnh âm luật, tuyệt mỹ đổ vào lòng người, tuy nhiên yêu mị, nhưng là có một loại thánh khiết vẻ đẹp, khiến người ta một chút là có thể đưa nàng ghi khắc cùng nghĩ thầm, ngươi là ai, nhìn trước mắt thân thể này uyển chuyển, yêu mị mê người lại thánh khiết, còn vừa mở miệng liền trực tiếp gọi ca ca của mình thiếu nữ. Đỗ Thiếu Phủ lúc này kinh ngạc miệng cũng là đủ để nhét vào một viên trứng vịt, không nghĩ tới này không đầu yêu thú thây khô bên trong ẩn giấu trứng ở bên trong, dĩ nhiên là còn có như vậy một cái kinh người thiếu nữ, ta là ai? Nghe vậy, thiếu nữ đen kịt trong hai con ngươi lộ ra vẻ nghi hoặc, tự hồ là đang trầm tư, chỉ chốc lát sau, ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, này kỳ ảo thuần túy trẻ con ánh mắt cơ hồ là muốn gấp ra nước mắt, khiến người ta nhìn cũng phải vì đó tan nát cõi lòng, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, ta không nhớ rõ, ta thật giống cái gì đều không nghĩ ra, được rồi, trước tiên không vội, ngươi nhanh trước tiên mặc quần áo vào đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thiếu nữ này điềm đạm đáng yêu dáng dấp, cũng là cảm giác nghĩ thầm đều phải bị hòa tan, nhìn thấy thiếu nữ trước mắt lúc này vẫn là toàn thân xích lõa, tuy nhiên thiếu nữ này khí chất khiến người ta khó có thể lòng sinh tà niệm, nhưng lúc này như vậy nhìn, cũng là để Đỗ Thiếu Phủ tim đập nhanh hơn, tự dưng run sợ. Lập tức theo bên trong chiếc nhẫn trữ vật móc ra một cái áo bào tím cho nàng khoác lên, trên người cũng không có nữ trang, thiếu nữ áo bào tím che thân, hiện ra khá là rộng rãi, bất quá có thon dài dáng người, cũng là đủ để đem áo bào tím tôn lên. Qua chỗ ngồi áo bào tím che thân, thiếu nữ lỏng loẹt quán lên thanh ti, giơ tay nhấc chân, để lộ ra khí chất phi phàm, yêu mị thánh khiết. Ca ca, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Thiếu nữ chỉnh đốn một phen về sau, thân mật tự kéo lên rồi Đỗ thiếu phủ cánh tay, nháy đen kịch kỳ ảo hai con ngươi mắt to đối với Đỗ thiếu phủ nói, ta không phải ca ca ngươi, ta. Đỗ thiếu phủ trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào, lông mày khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ là bởi vì này trứng bên trong hấp thu trên người mình huyết dịch duyên cớ sao? Ca ca, ngươi không cần ta nữa sao? Ta cái gì đều không nhớ ra được, cái gì đều không nhớ rõ, nhưng ta có thể cảm giác nói, ngươi chính là thân nhân của ta, chúng ta trong huyết mạch có liên hệ, ngươi là không cần ta nữa. Đỗ thiếu phủ tiếng nói còn chưa rơi xuống, thiếu nữ trực tiếp nước mắt như mưa lên, này tuyệt khuôn mặt đẹp lên, mang theo ống ánh nước mắt, làm cho không người nào có thể không động. Thấy thế, Đỗ thiếu phủ cũng hoảng hồn, ngay lúc này cũng là không thể không vội vã giơ tay, dùng áo bào tím ống tay áo thay thiếu nữ lau sạch lấy này tuyệt mỹ trên khuôn mặt hai hàng ống ánh nước mắt, bất đắc dĩ nói rằng, ta không có không muốn ngươi, ngươi nói đúng, ta là ca ca ngươi, ca ca vừa mới nói đùa với ngươi đây này, thật sự sao? Thiếu nữ đình chỉ gào khóc, giơ lên khuôn mặt nhìn Đỗ thiếu phủ, vừa mới còn điềm đạm đáng yêu khuôn mặt, lập tức lại là nổi lên này như thế gian đàm hoa, tuyệt mỹ đổ vào lòng người nụ cười, nói, ta biết ngay ca ca sẽ không quan tâm ta, đúng rồi, ca ca, ta nghĩ không đứng lên ta tên gọi là gì rồi, ta tên gọi là gì, chuyện này, Đỗ thiếu phủ sững sờ, sau đó nói, Tiểu Thanh, ngươi gọi Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, thiếu nữ lẩm bẩm khẽ nói, sau đó cao hứng nhìn Đỗ thiếu phủ, nháy kỳ ảo hai con ngươi, thiên chân vô tà, nói, này ca ca tên gọi là gì? Đóng ngoặc vuông. Ta tên Đỗ thiếu phủ. Đỗ thiếu phủ nhìn thiếu nữ trước mắt, cảm giác thiếu nữ khí tức trên người, vừa mới này kinh khủng uy thế khí tức lúc này liền ngay cả một tia vết tích cũng không tìm tới rồi. Bất quá từ vô hình khí tức đến xem, cũng hẳn là yêu thú thân thể, chỉ là yêu thú thân thể, cần thú vương cảnh yêu thú cường giả, mới có thể hóa thành hình người. Lẽ nào thiếu nữ này dĩ nhiên là đã đến vũ vương cảnh không được? Ca ca gọi là Đỗ thiếu phủ, ta gọi là Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Thanh sao? Đỗ Tiểu Thanh cao hứng lẩm bẩm nói nhỏ, khuôn mặt ý cười rung động lòng người, oanh long long, mà nhưng vào lúc này, toàn bộ ngọn núi trong chớp mắt vì đó rung lên, loạn choạng, tự như cùng muốn rơi rụng đổ nát, khác nào địa chấn, có cường giả ra tay. Đỗ thiếu phủ nhất thời ánh mắt ngưng lại, tâm thần dò xét ở bên trong, phát hiện có cường giả mà đến, năng lượng kinh người đang bại ép cả ngọn núi, sưu sưu, khi, làm, Đỗ thiếu phủ xuất hiện ở sơn động ở ngoài thời điểm, ánh mắt trước tiên chính là nhìn kỹ hướng về phía bầu trời, chỉ thấy lúc này trên bầu trời ba đạo lưu quang bao vây thân ảnh, chính đang không ngừng mà giao thủ va chạm, dư âm năng lượng khuếch tán thương khung. Đỗ thiếu phủ xa xa nhìn tới, tự hồ là hai người chính đang vây công một người, trong đó bị vây công này một người, tình huống hình như là có chút không ổn. Phù văn lưu quang bao vây thân ảnh, cũng là khiến cho Đỗ thiếu phủ có một loại khá là cảm giác quen thuộc. Ba người va chạm, ầm ầm tiếng vang không dứt bên tai, vang vọng giữa không trung, bất luận một ai trên người lan tràn mà ra khí tức, đều là tuyệt đối khủng bố. Từng đạo năng lượng khuếch tán, chu vi tảng lớn sơn mạch chịu ảnh hưởng, không ít ngọn núi bị trực tiếp phá hủy. Ồ, này là, Dạ Phiêu Lăng cũng xuất hiện ở trên ngọn núi, ánh mắt từ giữa không trung thu hồi. Ngay lúc này khá là kinh ngạc đã rơi vào Đỗ thiếu phủ bên người Đỗ Tiểu Thanh trên người. Chỉ là hai ngày thời gian mà thôi, Dạ Phiêu Lăng kỳ quái làm sao Đỗ thiếu phủ bên người lại thêm ra rồi một cô thiếu nữ. Trong hai ngày này, hắn ở đây bên cạnh bên trong hang núi tĩnh tu, cũng thỉnh thoảng cảm giác được Đỗ thiếu phủ trong hang núi truyền ra kinh người gợn sóng. Đây là ta muội muội. Đỗ thiếu phủ quay đầu lại nói với Dạ Phiêu Lăng, ánh mắt kế tục nhìn bầu trời, nói, chuyện gì thế này? Nghe vậy, Dạ Phiêu Lăng ánh mắt từ trên người Đỗ Tiểu Thanh dời, nói với Đỗ thiếu phủ, thật giống đều là vũ vương cảnh cường giả, không biết từ đâu đến, chúng ta vẫn là tách ra thì tốt hơn. Ngay tại Dạ Phiêu Lăng tiếng nói hạ xuống xong, trên không trung, bị vây công người kia lại là rốt cục chống lại không xuống hai người khác vây công, gặp một đòn trọng thương, thân thể trực tiếp theo bầu trời xung kích mà xuống, cũng vừa tốt chính là đã rơi vào Đỗ thiếu phủ, Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Tiểu Thanh ba người vị trí trên ngọn núi, khiến cho đến mặt đất ầm ầm rung lên, không ít vết nứt rạn nứt, phốc suy, lưu quang hơi thu lại, lộ ra một cái hôi bào lão giả, mở miệng một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, là, mà khi nhìn thấy này hôi bào lão giả, Đỗ thiếu phủ nhất thời rung lên trong lòng, này Hôi Bào lão giả không phải là người khác, chính là Đường Đường Dược Vương. Tiểu tử, là ngươi. Dược Vương cũng nhìn được Đỗ Thiếu Phủ, khá là vẻ già nua trên khuôn mặt, ánh mắt nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cũng cực kỳ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, sau đó liếc bầu trời hai đạo thẳng lướt mà đến thân ảnh một chút, ánh mắt ngưng lại, nhất thời nói với Đỗ Thiếu Phủ, các ngươi đi mau, các ngươi nhận thức. Dạ Phiêu Lăng đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, xem như là nhận thức đi. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, không nghĩ tới thật sự là tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy Dược Vương, thằng này giống như là bám dai như đĩa vậy, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Ngăn ngắn lập tức, hai đạo khí tức giáng lâm, khí tức hoành tảo này trường không, hai đạo lưu quang thu lại, lộ ra hai bóng người, hai người một cái chính là áo đuôi ngắn trang phục một cái đại hán, một con mắt trái mang tới rồi trùng mắt, còn dư lại chỉ có một con mắt lan tràn ra tinh mang, như sắc bén đại đao giống như ác liệt. Mặt khác một người, chính là một cái cao gầy gò lão giả, ánh mắt hàng mang đấu bắn, khí thế âm hàn khủng bố, hai người trôi nổi giữa không trung, bên cạnh huyền khí tràn ngập thiên địa bầu trời, trên người phù văn lan tràn, làm cho không gian đều xuất hiện rung động cảm giác, cũng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể huyền khí cũng theo đó có một loại đình trệ cảm giác. Đều là vũ vương cảnh A, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt thay đổi sắc mặt, tuy nhiên liền ngay cả sư phụ khí tôn như vậy cường giả siêu cấp cũng đã gặp rồi, nhưng lúc này lấy Đỗ Thiếu Phủ thực lực, vũ vương cảnh, cũng vẫn là cường giả, là hiện nay còn không cách nào chống lại cường giả. Giao ra bảo vật, độc nhãn áo đuôi ngắn đại hán cùng cao gầy lão giả, hai người bốn đạo ánh mắt đều là chăm chú khóa chặt ở Dược Vương trên người, trong mắt hàng ý không hề che giấu chút nào. Nằm mơ, Dược Vương sắc mặt hơi trầm xuống, hơi lau chùi vết máu ở khóe miệng, cũng lập tức hướng về trong miệng nhét vào mấy viên đan dược, trắng xám sắc mặt dĩ nhiên là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên hồng nhuận, đủ thấy này đan dược bất phàm, không giao ra bảo vật, vậy thì đi chết. Cao thủ lão giả ánh mắt âm hàn, trong mắt bôi quá thích giết chóc cười gằn, một luồng phù văn chảy xuôi, nhất thời bao trùm toàn thân, một luồng cực kỳ cuồng bạo năng lượng đột nhiên lan tràn ra, tràn ngập quanh thân, sau đó thân ảnh nhanh như tia chớp quay về Dược Vương trực tiếp lướt xuống, nương theo lấy một đạo trầm thấp vang trầm vang vọng, một dấu bàn tay trực tiếp đánh về rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dược Vương, chưởng ấn từ bầu trời đáp xuống, đem Đỗ Thiếu Phủ cùng Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Tiểu Thanh ba người cũng bao phủ trong đó, mau lui lại. Đỗ Thiếu Phủ khẽ quát một tiếng, nhất thời lôi kéo Đỗ Tiểu Thanh trực tiếp chật lui, vũ vương cảnh cường giả ra tay, sợ là bị lan đến gần, cũng là cực kỳ không dễ chịu. Hừ, Dược Vương hừ lạnh một tiếng, hơi phất tay mà động, một vệt sáng nhất thời tự thân lướt ra khỏi, càng là một bộ cao một mét khoảng chừng, trái phải con rối hình người đồ vật, khác nào người lùn, một luồng cũng khá là khí tức kinh khủng lan tràn mà ra, mang theo một đạo sắc bén tiếng xé gió, phù văn hào quang ngưng tụ, không hề xinh đẹp đối với này cao gầy âm hàn lão giả va chạm mà đi, hoành, như vậy va chạm xuống, này con rối hình người mặc dù là khí tức đã là cực kỳ cường hãn, bất quá tại cao gầy âm hàn lão giả một chưởng bên dưới, vẫn là trực tiếp bị hung hăng đập xuống, trực tiếp xung kích đạo không ngọn núi bên trong, cắm ngược vào rồi nham thạch vết nứt, chu vi tảng lớn vết nứt rạn nứt đổ nát nứt ra. Ngày hôm nay chương mới xong xuôi, ngày mai tiểu vũ cũng sẽ kế tục bạo phát, cảm tạ đêm soái khen thưởng cùng mấy ngày nay làm lỡ thời gian đổi mới không cho phép. Chương 346, bất đắc dĩ tương trợ, khôi lỗi nhất chiêu bị hủy, làm cho Dược Vương chau mày, suy, ngắn ngủi trong nháy mắt, kia độc nhãn đại hán trong mắt sắc bén hàng mang kích xạ, thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở Dược Vương trước người, quyền đầu đột nhiên nắm chặt, hung hãn khí tức ngập trời, đáng sợ năng lượng vặn vẹo không gian, làm cho quả đấm trước không gian, trực tiếp xuất hiện một cái loáng thoáng hình tròn vết sâu, mang theo trầm thấp không gian năng lượng trầm đục, trong nháy mắt chính là đến Dược Vương trước người, đối mặt cái này độc nhãn đại hán hung hãn một quyền, Dược Vương sắc mặt cũng một mực ngưng trọng, quanh thân huyền khí bạo phát, một cổ phù văn từ thể nội nộ lan tràn ra, đem quanh thân bọc, sau cùng hóa thành một đạo phù văn năng lượng vòng sáng, thẳng chống đỡ ở độc nhãn đại hán một quyền bên trên, hô lạp lạp, đối kháng một quyền, phù văn năng lượng vòng sáng như muốn phải nghiền nát, cuồn cuộn năng lượng khuếch tán bầu trời, tự hồ là có chút không ổn a. Đã sớm lui ra phía sau Đỗ Thiếu Phủ trôi nổi giữa không trung, mắt nhìn trước không gian ba cái cường giả khủng bố giao thủ, Dược Vương lục tinh linh phù sư tu vi, lúc này tình huống nhưng là có vẻ cực kỳ không ổn, chúng ta hay là đi mau đi. Dạ Phiêu Lăng nói với Đỗ Thiếu Phủ, cái loại này tầng thứ tu vi người giao thủ, còn chưa phải là bọn họ có thể tham dự vào, sợ là không dễ đi. Lão đầu tử kia chính là Dược Vương, ngươi muốn tìm Dược Vương. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, tuy rằng nhìn thấy Dược Vương cũng nghĩ đi, bất quá quay đầu lại nhìn Dạ Phiêu Lăng, biết Dạ Phiêu Lăng một mực tìm kiếm Dược Vương giải quyết Xích Sát Chưởng, nếu là mình nhân cơ hội đi, Dạ Phiêu Lăng cũng liền không hy vọng. Coi như là Dạ Phiêu Lăng đơn độc lưu lại, phỏng chừng Dược Vương nhìn thấy Dạ Phiêu Lăng cùng với chính mình, coi như là có thể giải quyết Xích Sát Chưởng, cũng sẽ không vi Dạ Phiêu Lăng xuất thủ, hắn chính là Dược Vương. Nghe vậy, Dạ Phiêu Lăng cũng là vì đó rung lên, ánh mắt nhất thời sẽ thấy độ nhìn về Dược Vương đi. Hưu, hưu, ngắn ngủi trong nháy mắt, độc nhãn đại hán một quyền cũng không nổ nát Dược Vương ngưng tụ phù văn vòng sáng, nhưng ngay sau đó, theo ngũ chỉ hơi cong, ngưng tụ trảo ấn, liên tiếp sổ trảo không ngừng bạo oanh xé rách mà xuống, trảo ấn như là mưa sa hạ xuống, năng lượng phun trào dường như lũ quét, sau cùng cũng đem Dược Vương ngưng tụ phù văn vòng sáng thẳng xé nát mở, hùng hồn phù văn năng lượng kình khí như sóng nước tứ phía khuếch tán, xì xì xì, phù văn vòng sáng bị xé nát, Dược Vương cũng lần thứ hai bị đẩy lui. Đối với Linh Phù Sư mà nói, Dược Vương còn chưa phải là trận phù sư, thực lực của tự thân tại đồng cấp tu vi người trong, đặc biệt cùng tu võ người cận thân đối kháng, hoàn toàn không có ưu thế, chỉ có thua thiệt phần. Xùy, cao gầy lão giả nhân cơ hội lớn người mà vào, như quỷ mị xuất hiện ở Dược Vương trước người, một đạo chưởng ấn thẳng vỗ vào Dược Vương trong ngực, ầm, một cổ đại lực tịch quyển mà xuống, Dược Vương thân thể lần thứ hai thẳng bị oanh rơi nện ở sơn phong, chấn động chỉnh tòa sơn phong cũng theo đó ầm ầm rung lên. Hưu, u, u, độc nhãn đại hán thân ảnh lần thứ hai lướt xuống, tựa như tia chớp lao thẳng tới Dược Vương, một đạo chưởng ấn thẳng bao phủ Dược Vương, liều mạng. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt bối rối, Dược Vương nếu là thật đã chết rồi, Dạ Phiêu Lăng trên người Xích Sát Chưởng thì phiền toái. Phù Diêu chấn thiên sĩ, đóng ngoặc vuông. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không do dự thời gian, bàn chân huyền khí phun trào, thân ảnh tựa như tia chớp lao thẳng tới độc nhãn đại hán, bá đạo khí thế bạo phát, một đạo kim sắc thủ ấn ầm ầm hướng về phía độc nhãn đại hán phía sau vỗ tới, chính đánh về phía Dược Vương. Độc nhãn đại hán bỗng nhiên cảm giác được sau lưng động tĩnh, nếu là tiếp tục đánh về phía Dược Vương, thế tất sẽ thừa nhận sau lưng công kích, tiểu tử muốn chết. Độc nhãn đại hán sắc mặt bỗng nhiên phải xoay người, vốn là đánh về phía Dược Vương chưởng ấn, trong sát na thẳng đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ đi. Ầm, hai người va chạm sát na, không gian năng lượng trầm đục nhất thời truyền ra, làm cho xung quanh kinh lôi trận trận vậy, lưỡng đạo năng lượng đụng nhau chỗ, hùng hồn kình khí năng lượng như gợn sóng tứ tán khuếch tán tung tóe bầu trời, xì xì xì, như vậy đụng nhau hạ, độc nhãn đại hán thân thể chỉ là hơi lay động một cái, mà Đỗ Thiếu Phủ thân thể nhưng là thẳng bị hung hăng vỗ xuống mặt đất, oanh, Đỗ Thiếu Phủ thân thể tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất, tại trên ngọn núi cọ sát ra một cái thật sâu nham thạch vết nứt, đứng dậy sau, bàn tay hơi tê dại, võ vương cảnh thực lực thật sự là cường hãn, di. Thật mạnh thân thể, độc nhãn đại hán ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vốn cho là tiểu tử kia chết chắc rồi, không nghĩ tới kia áo bào tím thiếu niên ngạnh kháng hắn một chưởng, lại như là không có việc gì vậy, kia nhục thân cường độ, tuyệt đối mạnh mẽ, ngươi đối phó tiểu tử kia, Dược Vương ta đi đối phó, tốc chiến tốc thắng. Cao gầy lão giả quát lạnh, nhàn nhạt liếc Đỗ Thiếu Phủ, sau đó thẳng tiếp tục đánh về phía Dược Vương đi. Hừ, muốn chết tiểu tử. Nhìn thấy kia cao gầy lão giả đã là đánh về phía Dược Vương, độc nhãn đại hán sắc mặt hơi trầm xuống, mà thân ảnh hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ lướt xuống, một đạo thủ ấn trực tiếp đánh ra, phiêu không trấn phạt. Bỗng nhiên, từng cổ một năng lượng màu đen đột nhiên lan tràn mà đến, khí thế cuộn trào mãnh liệt, trấn áp hết thảy, sát phạt bầu trời, thẳng bao phủ độc nhãn đại hán. Di, độc nhãn đại hán ánh mắt vi nghi, tại đây từng cơn ác liệt năng lượng màu đen trong, cảm thấy trấn áp sở phạt. O, O, N, D, Dạ Phiêu Lăng thân ảnh xuất hiện ở năng lượng màu đen bao phủ bên trong không gian, trong tay nắm lấy U Mãn, hào quang óng ánh bạo phát, trên người màu đen nhạt huyền khí đều quán chú trong đó, ông ông, phong lôi thanh âm nhất thời tự, U Mãn, bên trên vang vọng, ầm, trong sát na, một cổ dường như dịch thể loại phù văn năng lượng tự U Mãn thân kiếm nội chảy xuôi lan tràn, năng lượng đáng sợ uy áp phóng thích, phù văn chói mắt lướt ra, cấp tốc gian ngưng tụ thành một cái khổng lồ bên trên mười mấy trượng tĩnh mịch phù văn cự mãn, TTE, cự mãn như kiếm như thú, phù văn ngập trời, khí tức kinh người, khiến cho nhân run sợ. Đối mặt võ vương cảnh cường giả, Dạ Phiêu Lăng trước tiên thúc giục tự mình hai chiêu công kích mạnh nhất, cường cường liên thủ, hy vọng có thể đối kháng võ vương cảnh cường giả. U Mãn kiếm linh quyết, trầm thấp ác liệt quát nhẹ thanh âm tự Dạ Phiêu Lăng trong miệng phun ra, U Mãn kiếm quang lướt ra, khủng bố chi khí như lũ quét vậy mờ mịt bạo phát, U Mãn nơi đi qua, không gian vặn vẹo, phô thiên cái địa rực rỡ kiếm quang lướt ra, mang theo bén nhọn vô cùng chói tai âm bạo, như bom lôi vậy phá tan không gian. Võ hầu cảnh huyền diệu, dĩ nhiên là có thực lực như thế, xem ra địa vị cũng không nhỏ, cũng là một thanh kiếm tốt, lúc này đây bản vương thu hoạch không cạn. Lúc này, đối mặt Dạ Phiêu Lăng ác liệt công kích, độc nhãn đại hán kia như lưỡi đao vậy ác liệt độc nhãn bên trong, bị kia lướt tới u mãn phù văn tràn ngập bao phủ, con ngươi co lại, nhưng là cũng không quá để ở trong lòng, phất tay mà động, một đạo phù văn chỉ ấn ngưng tụ, huyền khí bạo phát, dường như lôi đình ầm ầm rơi vào kiếm quang cự mãn bên trên, xuỳ, chỉ ấn hạ xuống, u mãn khủng bố, nhưng là khó có thể đối kháng kia lôi đình một chỉ, nhất thời từng tấc vỡ nát, kiếm quang tung tóe như pháo hoa nở rộ, phốc suy, Dạ Phiêu Lăng trong miệng tiên huyết không ngừng vung vãi giữa không trung, thân thể từ giữa không trung thẳng rơi, hung hăng rơi tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, đánh mảng lớn nham thạch băng liệt, miệng còn hôi sữa, không biết tự lượng sức mình. Độc nhãn đại hán ánh mắt lạnh lùng sắc bén, ngũ chỉ hơi cong, một đạo trảo ấn thành hình, nhất thời hướng về phía Dạ Phiêu Lăng như thương ưng săn mồi vậy hạ xuống, ngao, o, o, cũng ở đây đột nhiên gian, tựa như long ngâm cửu thiên, tựa như thần tượng trường minh tiếng trống vang vọng quần phong, giờ khắc này, đại địa tại nổ vang, không gian tại rung rẩy, khí thế là bá đạo kích đảng, uy áp cái thế, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai xuất thủ, trong sáng trong tròng mắt có nhanh như tia chớp hào quang lóe ra, quanh thân trường bào màu tím trong sát na phần phật chấn động, lấy quanh thân làm trung tâm, sơn phong nham thạch từng đạo vết nứt, tự dưới lòng bàn chân không ngừng rạn nứt chậm rãi lan tràn ra, lúc này Đỗ Thiếu Phủ thúc dục thần bí nhất thức. Nhưng theo tu vi càng ngày càng mạnh, lĩnh ngộ càng ngày càng mạnh, thần bí nhất thức uy năng cũng càng ngày càng khủng bố. O, O, N, D. Đỗ Thiếu Phủ hai tay thủ ấn biến hóa, phù văn nở rộ ba động, nhanh như tia chớp hóa thành chưởng ấn, Phật âm loại khẽ kêu thanh âm tự trong đó truyền ra, sau đó liền kèm theo phù văn vạch phá trường không, trực tiếp bạo lướt nghênh hướng độc nhãn đại hán đi, liền lóe lên một cái, chưởng ấn chính là cùng kia độc nhãn đại hán trảo ấn đụng nhau. Chợt tầng tầng lớp lớp đánh vào nhau, ầm ầm, như vậy va chạm, năng lượng kinh lôi trầm đục thanh âm, nhất thời tại vùng thế giới này trong lúc đó đột nhiên vang vọng lên, năng lượng kinh khủng gợn sóng giống như kinh đào hải lãng một loại chợt quét ra, đánh chỉnh tòa sơn phong lung lay, vô số cự thạch lăn xuống vỡ nát, ken két, Đỗ Thiếu Phủ tại hai chân thật sâu rơi vào nham thạch mặt đất bên trong, xung quanh mảng lớn nham thạch vết nứt một mực băng liệt đi xa, trong miệng một luồng đạm kim sắc tiên huyết tràn ra. Sắc mặt bắt đầu trắng bệch, mới mạch linh cảnh sơ kỳ, thật là bá đạo võ kỹ, độc nhãn đại hán thân thể tại giữa không trung liên tiếp lão đảo đẩy lui một chút, ánh mắt lần thứ hai trở nên kinh ngạc, kia bá đạo võ kỹ, tuyệt đối là hắn bình sinh sở kiến, mà kia áo bào tím thiếu niên mới mạch linh cảnh sơ kỳ tu vi cấp độ, thực lực nhưng là kia mạnh mẽ, sắc mặt vì đó hơi trầm xuống, tâm thần khẽ động, một cổ huyền khí cấp tốc phun trào, thật là bá đạo võ kỹ, cấp ta cần phải. Vậy nghĩ diệt ngươi đi, ngắn ngủi ngưng trệ, độc nhãn đại hán lần thứ hai lướt xuống, một đạo trảo ấn đánh ra, bộc phát ra đáng sợ năng lượng, tựa như muốn trảo toái không gian, trong nháy mắt thẳng lướt đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, phải liều mạng sao, Đỗ Thiếu Phủ nhãn thần hơi khép, ánh mắt ngưng trọng, cảm giác kia tựa như muốn trảo toái không gian trảo ấn, mình bây giờ sợ là cũng chỉ có bất chấp liều mạng mới có thể chống lại, võ vương cảnh, thật sự là vô cùng cường hãn khủng bố, không được khi dễ ca ca ta. Ngay lúc độc nhãn đại hán một đạo trảo ấn xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người liền một thước cự ly thời điểm, một đạo thanh thúy không linh thanh âm đột nhiên truyền ra, chương 347, khủng bố tiểu thanh, tại này trong thời gian ngắn, một đạo uyển chuyển tử bào bóng hình xinh đẹp như là có thể ảnh hưởng thời gian, quỷ dị vô cùng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, tử bào bóng hình xinh đẹp xuất hiện, trắng nõn thon dài thon thả bàn tay lộ ra, nắm thành quyền, thanh mang bạo phát. Không khí cũng nhất thời xuất hiện một vòng như ẩn như hiện dấu vết, sau đó quả đấm thẳng thuận đụng tại độc nhãn đại hán trảo ấn bên trên, hết thảy trong điện quang hỏa thạch, bành, gần như vậy đại lực, quả đấm trảo ấn trực tiếp đụng nhau, mà lập tức chẳng biết tại sao, tự hồ là cảm giác được cái gì, kia độc nhãn đại hán sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ngay sau đó, một cổ đáng sợ thanh mang đại lực trực tiếp rút xuống hắn trảo ấn bên trong, răng rắc, đáng sợ đại lực rút xuống, này một chốc, độc nhãn đại hán cánh tay trực tiếp răng rắc gãy xương, một cái cánh tay phải bên trên, rõ ràng cho thấy xuất hiện một cái khí lãng ao hình, một mực trùng kích đến cánh tay, toàn bộ cánh tay phải sau đó liền mềm nhũn cũng không còn cách nào nhúc nhích, trong miệng cũng liên tục phun ra tiên huyết, xẹt xẹt, độc nhãn đại hán thân thể cũng lập tức như trùng kích pháo một loại trực tiếp bị chấn khai, hung hăng trùng kích sau lưng Sơn Phong nham thạch vết nứt trong vách đá. Ầm, Sơn Phong rung động, lung lay sắp đổ, độc nhãn đại hán thân thể ngạnh sinh sinh bị trùng kích vào nham thạch bên trong, làm cho xung quanh vô số cự thạch lăn xuống. Nó lăng lệ độc nhãn ánh mắt lúc này lấy làm kinh ngạc cùng sợ hãi, trong miệng cũng kêu rên thảm thiết, ục ục. Mà khi một màn này xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ cùng Dạ Phiêu Lăng hai người trực tiếp dại ra, sau đó hai mặt nhìn nhau, hít vào khí lạnh. Đỗ Thiếu Phủ cùng Dạ Phiêu Lăng hai người hoảng sợ chấn động kinh ngạc ánh mắt, chỉ một thoáng liền đều gắt gao nhìn về trước tử bào bóng hình xinh đẹp đi, ánh mắt đều giống như là gặp quỷ. Kia xuất thủ bóng hình xinh đẹp, không phải là thoạt nhìn yếu đuối, thuần khiết Đỗ Tiểu Thanh, vẫn có thể có ai, không được. Lúc này đã sớm lần thứ hai cùng Dược Vương giao thủ cao gầy lão giả Dư Quang nhìn thấy độc nhãn đại hán nhất chiêu đã bị trọng thương, ánh mắt trên khuôn mặt nhăn nheo hoảng sợ đại biến. Kinh khủng kia thiếu nữ có thể đem độc nhãn đại hán nhất chiêu trọng thương, hắn tự nhiên cũng sẽ không là đối thủ. Lúc này ở Dược Vương trước mặt chiếm thượng phong hắn, lúc này cũng ngay lập tức sẽ làm ra quyết định, trong nháy mắt đào tẩu, chút nào cũng không dám dừng lại, gọn gàng nhanh chóng, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Ngươi cũng là người xấu, khi dễ ca ca ta, không thể cho ngươi chạy thoát. Đỗ Tiểu Thanh nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt, kia thuần khiết khí chất lúc này một mảnh lạnh lùng, quanh thân thanh mang chói mắt bao bọc, có vẻ yêu mị thánh khiết, lại cao quý vô song, bóng hình xinh đẹp như điện, đúng là quỷ mị biến mất ở tại chỗ không thấy, tàn ảnh đều khó mà khiến người ta thấy rõ. Xuy, làm Đỗ Tiểu Thanh tử bào bóng hình xinh đẹp lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã bất khả tư nghị xuất hiện ở chính chạy trốn trên không trước mặt gầy lão giả. Đi xuống cho ta, thanh thúy không linh tiếng quát khẽ truyền ra, một cổ thanh sắc khí tức từ thể nội trào ra, đầu ngón tay hạ xuống, lòng bàn tay bên trên thanh sắc phù văn bạo phát, động lại trấn áp khắp trên không, khí tức cao quý, đập thẳng hướng cao gầy lão giả. Thú tộc khí tức, cao gầy lão giả khiếp sợ, thiếu nữ này rõ ràng cho thấy thú tộc khí tức, nhưng lúc này hắn ngay cả thiếu nữ này tu vi cấp độ cũng không cảm giác được. Chỉ là có thể cảm giác được kia khí tức kinh khủng hạ, một cổ uy áp làm cho trong cơ thể hắn huyền khí muốn ngưng trệ, mạch hồn không dám nhúc nhích, thiếu nữ này bản thể, tuyệt đối là không gì sánh được nhân vật khủng bố. Thương Hoàng Giang, cao gầy lão giả quanh thân một cổ quỷ dị màu trắng nhạt phù văn phun trào ra, hóa thành một cổ màu trắng nhạt băng tinh, trong nháy mắt bao trùm tại trên người của mình, tạo thành lấy một đạo bạch sắc hàng băng khải giáp hộ thân, đóng ngoặc vuông, hàng băng khải giáp ngưng tụ. Đỗ Tiểu Thanh một chưởng cũng lập tức rơi vào kia băng hàng thấu xương hàng băng khải giáp bên trên, răng rắc, đại lực tịch quyển, trên không cũng theo đó hung hăng rung lên, thanh sắc phù văn trực tiếp phá hủy hàng băng khải giáp, hóa thành tàn phá phù văn tiêu tán, xì xì xì, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, cao gầy lão giả thân thể trực tiếp từ trên cao hung hăng trùng kích mà xuống, như vẫn thạch đập xuống vậy, trùng kích tại trên ngọn núi, không biết Đỗ Tiểu Thanh là vô tình hay là cố ý, cao gầy lão giả thân thể trùng kích mà xuống. Đúng lúc trùng kích tại vừa mới từ nham thạch trong khe thoát thân ra, sắc mặt trắng bệch độc nhãn đại hán trên người, rầm rầm, trầm thấp trầm đục, tại cao gầy lão giả rơi xuống trùng kích vào, độc nhãn đại hán lần thứ hai bị trùng kích vào mặt đất nham thạch bên trong, phốc suy, hai người đập xuống, trong miệng tiên huyết cuồn phúng ra, cả tòa khổng lồ sơn phong chấn động rạn nứt, hưu, hưu, Dược Vương thân ảnh trong sát na xuất hiện. Mấy đạo chỉ ấn như điện cấp tốc rơi vào đã hoàn toàn bị trọng thương độc nhãn đại hán cùng cao gầy lão giả trên người, đem hai người cầm cố thân thể, phong ấn thể nội huyền khí cùng võ mạch, cấp tốc làm xong đây hết thảy sau khi, Dược Vương ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bầu trời từ từ hạ xuống tử bào thiếu nữ, luôn luôn là không gợn sóng ánh mắt, lúc này nổi lên kinh đào hải lãng rung động, hai cái đường đường võ vương cảnh cường giả, toàn bộ Trung Châu bên trên đều có thể tính là cường giả nhân vật. Lúc này dĩ nhiên trực tiếp bị kia nhìn như thuần khiết thiếu nữ, giơ tay nhấc chân trọng thương không có hoàng thủ chi lực, đó là bực nào khiến người ta chấn động. Cô, Đỗ Thiếu Phủ cùng Dạ Phiêu Lăng, đều là khóe miệng máu me đầm đìa, nhưng lúc này ánh mắt đờ đẫn, yết hầu cũng động, liên nuốt nước bọt. Ca ca, ngươi không sao chứ? Đỗ Tiểu Thanh uyển chuyển dáng người rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người, trọng thùng thình tử bào khó khăn che nó lồi lõm động nhân thon dài mê người đường vòng cung, thanh tú thiếu nữ trên khuôn mặt thuần khiết ánh mắt lúc này nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tràn đầy quan tâm lo lắng, ta không sao, một điểm nhỏ thương, thổ nạp một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Nhìn thiếu nữ trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng chỉ có chấn động kinh ngạc phần, nha đầu kia tại sao sẽ ở kia cường hãn yêu hổ thi thể bên trong, từ kia trứng trong phá kén ra, là dục hỏa trùng sinh. Còn là vừa mới xuất thế. Xem ra nha đầu kia trên người bí mật tuyệt đối là không ít, tiểu tử. Chúng ta hay là trước ly khai nơi đây đi, sợ là một hồi thì có nhân tới rồi. Phía trước không xa, có một chỗ ta bình thường đặt chân ẩn núp chi địa, sợ là các ngươi cũng trước muốn chữa thương. Dược Vương nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn trên mặt đất, lúc này kia đã bị giam cầm phong ấn độc nhãn đại hán cùng cao gầy lão giả một cái, nói, vậy bọn họ làm sao bây giờ? Đối với đề nghị của Dược Vương, Đỗ Thiếu Phủ cũng không cự tuyệt, lúc này cũng không có chạy nữa ý tứ. Dạ Phiêu Lăng trúng xích sát chưởng, có chuyện nhờ này Dược Vương, lúc này có Đỗ Tiểu Thanh bên người, Đỗ Thiếu Phủ thì càng thêm không sợ, người là nha đầu kia đối phó, giao cho ngươi xử trí. Dược Vương lần thứ hai ánh mắt rơi vào Đỗ Tiểu Thanh trên người, ánh mắt còn là khó nhịn chấn động, kia mang đi đi. Đỗ Thiếu Phủ làm ra quyết đoán, tốt xấu là hai cái võ vương cảnh cường giả, giữ lại cũng có thể là có chút công dụng. Sưu sưu, trong thời gian ngắn sau, bốn người lướt không đi, trong nháy mắt biến mất ở sơn phong trên. Hoàng hôn qua đi, bóng đêm hôn ám, trăng mờ tinh minh, làm cho hoang vắng quần sơn tối đen âm trầm. Một tòa hoang vu sơn phong trên tảng đá, một cục tay hắc sam thanh niên thi thể nằm ngang, tử trạng thê thảm. Một cái hắc sam gầy lão giả nhìn trên tảng đá thanh niên thi thể, ánh mắt âm hàn lóe ra, một cổ ngập trời sát khí cũng lập tức tịch quyển, làm cho toàn bộ chu không bỗng nhiên như động lại. Đỗ Thiếu Phủ, ta Tiết Thiên Cừu phát thệ, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi này tiểu hỗn đản, tuyệt không buông tha. Kiệt ngạo nộ tiếu thanh âm, giống như lôi minh tại bầu trời đêm vang vọng mở. Khi kiệt ngạo âm hàn thanh âm trong, ẩn chứa ngập trời sát khí cùng hàn ý, làm cho trong đêm tối xung quanh vô số tầm bảo người trong cơ thể huyết dịch huyền khí vì đó muốn động lại, vô cớ lông tơ dựng thẳng, trong lòng tuôn ra bất an cùng sợ hãi. Khi sát khí cùng hàn ý khiến người ta rợn cả tóc gáy, này Đỗ Thiếu Phủ là ai, thế nào như vậy đắc tội Tiết Thiên Cừu? Có người nói này Đỗ Thiếu Phủ là Thiên Vũ Học Viện đệ tử, lần trước từ một gia cửa hàng bên trong chụp mua huyền linh thông thiên đằng chính là hắn. Lúc này đây giống như kia Đỗ Thiếu Phủ là giết con trai của Tiết Thiên Cừu Tiết Vân Minh, vài cái hắc sát môn võ hầu cảnh cường giả, cũng chết tại kia Đỗ Thiếu Phủ trong tay. Thiên Vũ Học Viện đệ tử kinh khủng như vậy sao, giết con trai của Tiết Thiên Cừu, khó trách Tiết Thiên Cừu bạo nộ rồi, sợ là kia Đỗ Thiếu Phủ chỉ cần tại hắc ám xâm lâm bên trong, tự xui xẻo đi, rơi vào Tiết Thiên Cừu trong tay, kết cục nhất định là thê thảm. Ngươi cho rằng kia Đỗ Thiếu Phủ dễ đối phó không được, nếu như dễ đối phó, cũng sẽ không giết Tiết Vân Minh. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Hắc ám xâm lâm bên trong, gần đây cường giả như mây, vô số xung quanh đế quốc cường giả cùng mạo hiểm giả, đều là ùng ùng tiến nhập hắc ám xâm lâm tìm kiếm khí tôn động phủ. Có đồn đãi nói, nơi phong ấn bên trong, thậm chí là có người thấy qua võ vương cảnh tầng thứ cường giả ngã xuống. Mọi người đau khổ tìm kiếm, mặc dù là xuất hiện không ít khôi lỗi, linh khí, phù khí, thậm chí còn có giá trị liên thành luyện khí tài liệu, nhưng là một mực không có nhìn thấy chân chính khí tôn động phủ. Cũng có người đồn, nhất định là có người chiếm được chân chính khí tôn động phủ bảo vật, sau đó lặng yên rời đi. Bởi vì có cường giả tại nơi phong ấn bên trong, cảm thấy chí bảo từng lưu lại dấu vết, nhưng này thật thật giả giả thật thật, cũng không có người có thể nói rõ. Mà ở trong này, một cái tên là Đỗ Thiếu Phủ Thiên Vũ Học Viện đệ tử, đại danh cũng theo khí tôn động phủ tên chậm rãi lan tràn ra, kể cả đến Đỗ Thiếu Phủ không ít tại Thiên Vũ Học Viện kỳ văn dật sự, trong lúc nhất thời gây nên vô số ánh mắt quan tâm. Tại đây loại khuếch tán hạ, Đỗ Thiếu Phủ ba chữ này tuyệt đối là trở thành năm gần đây Thiên Vũ Học Viện đệ tử trong thanh danh vang dội nhất một cái. Ba ngày sau, lúc sáng sớm, tờ mờ sáng hào quang dần dần hiển lộ, sơ thăng thái dương để lộ ra đạo thứ nhất hào quang, hôm nay bạo phát. Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ trong chương 348, Băng Vương Ưng Vương. Trong nháy mắt thái dương bay lên không, động lại chỗ thải hà thấp thoáng, quang ảnh thiên biến vạn hóa, bao phủ tại dãy núi trong lúc đó, một mảnh u cốc bên trong vài gian cỏ tranh thụ đằng quấn trên nhà gỗ, đơn giản một phòng trung, một cái tử bào tóc dài thanh niên ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ đạm kim sắc quang mang, bối sau lưng một thanh quấn quanh tử sắc vải khoan kiếm, vù vù, theo quanh thân kim sắc quang mang huyền khí, dường như linh xà vậy tiến vào thể nội sau khi, tử bào thanh niên há mồm phun ra một cổ trọc khí ở trước người không gian nhộn nhạo, đóng chặt song mâu đồng thời mở, đạm kim sắc song đồng bên trong có kim sắc phù văn lấp lánh nội liễm, sau đó hóa thành sáng sủa thâm thúy, ca ca, thương thế của ngươi hảo sao, một trương non nớt gương mặt tiến tới Đỗ Thiếu Phủ vừa mới mở ra sáng sủa ánh mắt trước, thuần khiết ánh mắt ba động, nhìn khuôn mặt này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nhịn không được một trận nhộn nhạo hoảng hốt. Đưa tay vuốt ve trước mắt này một trương động dung non nớt ngây ngô khuôn mặt, sau đó thì thào nói nhỏ, không biết thiếu cảnh thế nào, nàng và mẫu thân vẫn khỏe chứ? Ca ca, ngươi làm sao vậy? Thiếu Cảnh là ai vậy? Đỗ Tiểu Thanh ngẩng đầu, không linh song mâu linh động, tò mò nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Đỗ Thiếu Phủ phục hồi tinh thần lại, từ từ đứng dậy, cười nói, Thiếu Cảnh, nàng cần phải là tỷ tỷ của ngươi, ta còn có tỷ tỷ sao? Nàng hiện tại ở nơi nào, ta lúc nào có thể đi gặp nàng? Đỗ Tiểu Thanh mỉm cười, dáng tươi cười như hoa quỳnh nở rộ, động nhân tâm hồn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn ngoài cửa sổ quần sơn, nói nhỏ, các loại ca ca trở thành cường giả sau, có thể đi tìm nàng, ca ca nhất định sẽ trở thành cường giả, ta tin tưởng ca ca. Đỗ Tiểu Thanh rất khẳng định nói, sau đó kéo Đỗ Thiếu Phủ cánh tay, vô cùng thân thiết nói, ca ca, đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm tỷ tỷ có được hay không? Được, chúng ta cùng đi. Đỗ Thiếu Phủ hơi quay đầu lại, nhìn trước mắt này một trương còn có chút mang theo ngây ngô gương mặt, thoạt nhìn vô hại, ai có thể nghĩ đến, nha đầu kia một cái tát có thể trọng thương võ vương cảnh cường giả, hung hãn lên thế nhưng cực kỳ kinh khủng. Một lát sau, một phòng bên trong phòng nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ gặp được Dược Vương. Tiểu tử, thương thế nhưng thật ra khôi phục rất nhanh, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Dược Vương khe khẽ nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, hình như là khắp nơi đều có thể nhìn thấy này hung hãn tiểu tử. Mỗi một lần gặp mặt, tiểu tử này thực lực thì càng cường vài phần, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tiểu tử này thực lực bây giờ, sợ là đã có thể trực tiếp đánh chết vũ hầu cảnh tu vi giả, làm sao có thể không cho Dược Vương vi khiếp sợ. Đóng ngoặc vuông, ta không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt. Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra cười khổ, đặt mông ngồi ở Dược Vương bên người dựa lưng trên ghế gỗ, ngẩng đầu nhìn Dược Vương, nói, ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục khó xử ta sao? Dược Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hắn cũng biết trước mắt tiểu tử này toàn thân đều là bí mật, toàn thân bảo, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, bên cạnh ngươi nha đầu kia cũng không phải là dễ trêu, sợ là ta muốn làm khó dễ ngươi, không làm gì được ngươi đi, huống chi ngươi lần này đã cứu ta, trước kia ân oán liền xóa bỏ, giữa chúng ta hình như là không ân oán đi, là ngươi một mực muốn già bắt nạt trẻ mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ tức giận liếc Dược Vương một cái, sau đó lắc đầu, nhìn Dược Vương nói, bất quá lúc này đây xóa bỏ có thể không làm được, chúng ta lần này cứu ngươi, coi như ngươi thế nhưng thiếu chúng ta một cái nhân tình. Dược Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tính là các ngươi không ra tay, ngươi cho rằng kia Băng Vương Tần Hành Sơn hòa Tương Vương La Đao liền thật sự có thể làm sao ta không được, chẳng qua sẽ làm ta trả giá không nhẹ đại giới mà thôi. Băng Vương Tần Hành Sơn, Tương Vương La Đao, ngươi biết bọn hắn hai người? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời rất là tò mò đối với Dược Vương hỏi, chưa nói tới nhận thức, chẳng qua là đương niên ra mắt một hai mặt, Băng Vương Tần Hành Sơn Thiên Hồ Đế Quốc đào phạm, nghe nói tại Thiên Hồ Đế Quốc nội phạm vào không ít sự tình, hung danh hiển hách, không phải là hiền lành. Kia Ưng Vương La Đao Thạch Long Đế Quốc đào phạm, nghe nói hắn kia một con mắt trái chính là bị Thạch Long Đế Quốc Trình Gia một cường giả một đạo chỉ ấn hủy diệt, hiện tại cũng không dám bước vào Thạch Long Đế Quốc, cũng không biết thế nào mà đắc tội với Trình Gia. Y vô mệnh nói với Đỗ Thiếu Phủ, không nghĩ tới hai người này mấy năm nay một mực giấu ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, cũng là vì khí tôn động phủ lưu lại, ta đây một lần vận khí không tệ, mặc dù không có đạt được mong muốn khí tôn lưu lại, bất quá nhưng là bất ngờ chiếm được trong phong ấn một gốc cây nghìn năm bảo dược, không nghĩ tới bị Băng Vương Tần Hành Sơn hòa Ưng Vương La Đao hai người bọn họ phát hiện. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, khó trách Dược Vương sẽ bị kia Băng Vương hòa Ưng Vương hai người vây công. Một gốc cây bảo dược, đây chính là có giá trị không nhỏ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nhìn Dược Vương, nói, bất kể như thế nào, ngươi vẫn là thiếu chúng ta một cái nhân tình, nếu không, ta không ngại thả kia Băng Vương hòa Ưng Vương, để cho bọn họ tiếp tục tìm ngươi muốn bảo dược hảo, hay hoặc là, tự ta muốn bảo dược, một gốc cây bảo dược giá trị, thế nhưng xa xỉ, tiểu tử, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Y vô mệnh khinh bỉ trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ. Coi là vậy đi, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ai cho ngươi hiện tại không làm gì được ta đây? Đỗ Thiếu Phủ thẳng thắn, mắt hiện vui vẻ, có Đỗ Tiểu Thanh tại, thế nhưng không cần tái cố kỵ trước mắt Y Vô Mệnh. Ngươi, Y Vô Mệnh ánh mắt trợn trừng, nhưng trong lòng thì biết trước mắt tiểu tử này hung hãn tính cách, còn thật là có chút cố kỵ, bên ngoài tiểu nha đầu kia thực lực, hắn tận mắt thấy qua, sau đó liền trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, hỏi, ngươi nghĩ muốn thế nào, nói thẳng đi. Bằng hữu ta trúng xích sát chưởng. Đỗ Thiếu Phủ nói với Y Vô Mệnh, xích sát chưởng. Y Vô Mệnh nghe vậy, ánh mắt nổi lên một chút ba động, khẽ nhíu mày nói, xích sát chưởng chính là một loại ác độc võ kỹ, trúng người hầu như vô cứu, thực lực càng mạnh xuất thủ, xích sát chưởng uy lực lại càng lớn, được xưng vô pháp cứu trị. Đỗ Thiếu Phủ chân mày nhất thời vừa nhíu, nói, ngươi Dược Vương, không có biện pháp cứu sao? Dược Vương cũng không phải thần tiên, coi như là có thể cứu chữa không được cũng bình thường. Lúc đầu kia Trấn Bắc Vương vết thương trên người, ta không phải làm theo không có cách nào cứu sao? Bất quá kia Trấn Bắc Vương vết thương trên người cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp, chỉ là đại giới quá lớn, ta lại vội vàng, không thời gian cứu mà thôi, dù sao cũng lại không liên quan chuyện ta. Y Vô Mệnh nói, kia xích sát chưởng, ngươi cũng có biện pháp, đúng không? Đỗ Thiếu Phủ trong mắt tuôn ra hy vọng, ta bị gọi Dược Vương, cũng không phải lung tung gọi, biện pháp nhưng thật ra có, chỉ là cần chậm rãi thử một chút, bất quá ngươi nên biết quy củ của ta cứu một người sẽ phải giết một người, xem ở lúc này đây hai người các ngươi coi như là giúp ta phân thượng, ta có thể xuất thủ nhìn một chút, bất quá quy củ nhưng là không thể đổi. Y Vô Mệnh đối với Đỗ Thiếu Phủ trầm nói, không thành vấn đề, đến lúc đó ngươi làm cho hắn giết ai thì giết hảo, chỉ cần ngươi có thể xuất thủ cứu giúp là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, Dược Vương đáp ứng xuất thủ, Dạ Phiêu Lăng thì có cứu, đến lúc đó ta sẽ nhường hắn giết ngươi. Y Vô Mệnh liếc này Đỗ Thiếu Phủ nói, chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời sững sờ, sau đó quả thực lộ ra tiếu ý, nói với Y Vô Mệnh, không sao, hắn không nhất định có thể giết được ta, dù sao cũng hơn lên hắn đi giết người khác tốt, vạn nhất còn bị người khác giết sẽ không tốt, ta cũng không muốn mất đi một người bạn, không nhìn ra tiểu tử nhưng thật ra còn thật trọng tình nghĩa. Y Vô Mệnh trừng Đỗ Thiếu Phủ một lát, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, nhìn Dược Vương, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt âm thầm bôi qua một chút thần thải. Đột nhiên hỏi, Dược Vương, ngươi cũng còn là khí phù sư, tự hồ đối với khôi lỗi rất có nghiên cứu. Đỗ Thiếu Phủ nhớ kỹ ba ngày trước tại đối phó Băng Vương Tần Hành Sơn Hòa Ưng Vương La Đao thời điểm, Dược Vương đã từng vận dụng khôi lỗi, kia khôi lỗi tuy rằng đã rất mạnh, bất quá nhưng là so sánh với sư phụ khí tôn luyện chế khôi lỗi, thế nhưng kém hơn không ít. Y Vô Mệnh nghe vậy, trong mắt song đồng âm thầm bôi qua một chút buồn bã ba động, nhìn như lão thái gương mặt khẽ nhúc nhích. Phát Thảo có chút đắng chát dáng tươi cười lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Y Vô Mệnh nói, thế nhân xem ta Y Vô Mệnh chỉ biết y thuật, y đạo không yếu, có thể khởi tử hồi sinh, nhưng là không có ai biết, so sánh với y thuật, ta đối với luyện khí càng cảm thấy hứng thú, chỉ là từ ly khai, nơi ấy, sau, luyện khí trì trệ không tiến, mấy chục năm trước trong lúc vô ý biết được khí tôn động phủ có khả năng ngay hắc ám xâm lâm bên trong. Bởi vậy mai danh ẩn tích đến đây hắc ám xâm lâm tìm manh mối, muốn có được khí tôn tiền bối luyện khí chi thuật, rốt cục chờ đến khí tôn nơi phong ấn xuất thế, nhưng chung quy không có kia tạo hóa hòa cơ duyên, xem ra, đời này cũng chỉ có tiếp tục tại Dược Phù Sư đi lên đi. Đỗ Thiếu Phủ con mắt chuyển động, tiếp đó Dược Vương hàn huyên một lát, rồi rời đi nhà gỗ phòng nhỏ, Dược Vương đáp ứng xuất thủ giải quyết Dạ Phiêu Lăng trên người xích sát chưởng, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng buông xuống một cọc sự tình. Chỉ là Dạ Phiêu Lăng còn đang chữa thương, xem Dược Vương bộ dáng bây giờ cũng là thương thế không nhẹ, coi như là xuất thủ, phỏng chừng cũng muốn cắt loại một đoạn thời gian kế tiếp trong, Đỗ Thiếu Phủ cũng không định ly khai này ẩn núp u cốc nhà gỗ, không để ý đến kia Băng Vương Tần Hành Sơn Hòa Ưng Vương La Đao, chẳng qua, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không khách khí khoái Dược Vương một bước, đã sớm đem kia Băng Vương Hòa Ưng Vương trên hai người càng không đại, đều cho thu vào trong ngực của mình, thời gian từ từ trôi qua. Sau đó mấy ngày trong, Đỗ Thiếu Phủ đều ở bế quan trạng thái, trong đầu sửa sang sư phụ khí tôn lưu lại đại lượng luyện khí tâm đắc hòa pháp môn. Chương 349, Bí Binh Thánh Thể, khí tôn lưu lại khổng lồ sở ngộ sở học hòa tâm đắc, đều là một cái bát tinh trận phù sư một đời báu vật, đây đối với ngoại giới bất kỳ khí phù sư mà nói, kia đều là tuyệt đối đại tạo hóa đại cơ duyên, đủ để vì đó trả giá hết thảy, coi như là toàn bộ Trung Châu thất tinh trận phù sư, đủ để vì đó lấy tính mệnh tương bính. Vì đó điên cuồng, nhưng bây giờ, khí tôn khi còn sống sở ngộ sở học hòa tâm đắc, lúc này đều quán chú tại Đỗ Thiếu Phủ đầu óc bên trong, giống như mênh mông hải dương, đủ để cho Đỗ Thiếu Phủ như là con cá một loại có thể thỏa thích hấp thu. Đỗ Thiếu Phủ chìm đắm ở trong đó, tại Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản lý giải, giống trên đời này phần lớn nhân một loại cho rằng khí phù sư chính là trận phù sư bên trong yếu nhất tồn tại, không ít mạo hiểm đoàn đội hòa mạo hiểm giả. Thậm chí đều là không quá nguyện ý cùng khí phù sư tổ đội, mà lúc này Đỗ Thiếu Phủ theo sư phụ khí tôn suốt đời sở ngộ sở học bên trong mới biết được, khí phù sư cường đại, tuyệt đối là sẽ không tại trận phù sư dưới, thậm chí là so với võ giả tới cũng không kém nhiều lắm. Một cái cường hãn khí phù sư, ngoại trừ có thể luyện chế thần binh tăng cường thực lực bên ngoài, luyện chế các loại cường hãn khôi lỗi, càng bản thân sát chiêu, khiến người ta căn bản không dám trêu chọc, chẳng qua có thể luyện chế ra khôi lỗi khí phù sư, tại hết thảy khí phù sư bên trong cũng là phượng mao lân giác tồn tại, thật sự là vô cùng thưa thớt. Thời gian từ từ trôi qua, Đỗ Thiếu Phủ triệt để đắm chìm khí phù sư thế giới trung, hấp thu các loại khí phù sư tri thức lĩnh ngộ, gọi là nhất sự thông, vạn sự minh. Tại dược phù sư hòa trận phù sư bên trên, Đỗ Thiếu Phủ tại đại ca chân thanh thuần giáo dục hòa hung đúc dưới, cốt xấu coi như là có chút không tầm thường lĩnh ngộ, lúc này ở khí phù sư bên trên lĩnh ngộ, cộng thêm có sư phụ khí tôn suốt đời lưu lại làm dựa vào, tuyệt đối là tiến bộ bay nhanh, này nếu như bị khí phù sư khác biết, tuyệt đối là đủ để người so người tức chết người, tục ngữ nói dục cùng thiên lý mục, lại lên một tầng lâu, Đỗ Thiếu Phủ này liền đứng ở cự nhân bờ vai. Ngay từ đầu cũng đã cúi ngắm trời cao, khí phù sư khác lĩnh ngộ 10 năm, lúc này sợ là còn chưa đủ Đỗ Thiếu Phủ một ngày lĩnh ngộ, trọn thời gian 10 ngày, Đỗ Thiếu Phủ đều đắm chìm khí phù sư lĩnh ngộ trong, không có quên tu luyện kia vô danh công pháp tàng thiên, hô lạp lạp, trong phòng gỗ, thần dị bạch sắc thần mang nhộn nhạo, lộ ra một cổ uy áp, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, toàn thân đắm chìm trong bạch sắc thần mang bao phủ dưới, phía sau gánh vác tử kim thiên khuyết, cũng bị bạch sắc phù văn quang mang bao phủ, đem bạch sắc phù văn quang mang thu liễm trong cơ thể lúc này, Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt song mâu nhất thời mở ra, ánh mắt lộ ra một chút tiếu ý, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác đầu óc bên trong nê hoàng cung, tinh thần lực lần thứ hai có tiến bộ, có vẻ phá lệ tràn đầy no đủ, tinh thần lực trong, càng là lộ ra một cổ lão mà tang thương khí tức, sợ là không bao lâu nữa, tại linh phù sư bên trên, lại có thể có chút đột phá. Mà lập tức Đỗ Thiếu Phủ trên mặt lại hiện lên một chút kinh hãi chi sắc, theo sư phụ khí tôn lưu lại suốt đời lĩnh ngộ trong, Đỗ Thiếu Phủ mới biết được khí phù sư cỡ nào cường đại hòa hảo hãn, đặc biệt sư phụ khí tôn tại luyện khí, luyện chế khôi lỗi các loại phía trên thành tựu, dùng đăng phong tạo cực để hình dung cũng không đủ vi quá, trong đó để cho Đỗ Thiếu Phủ rung động, không gì bằng sư phụ khí tôn lưu lại bí binh quyết hoặc thánh thể quyết, bí binh quyết chính là luyện chế linh khí các loại sử dụng chi thuật. Linh khí phía trên phù khí phía trên đạo khí phía trên pháp khí, mà pháp khí phía trên chính là thánh khí, đừng nói là thánh khí, ngay cả pháp khí đối với thế gian mọi người mà nói, đều là thuộc về trong truyền thuyết mới tồn tại. Linh khí, bị luyện chế giả giao phó linh tính, giống yêu thú hòa giả thú, có bản chất không giống nhau, đóng ngoặc vuông, mà phù khí, tại linh khí cơ sở bên trên, có phù văn bản thân lực lượng, giống mạch linh cảnh hòa mạch động cảnh trong lúc đó khác biệt. Hai người cách nhau cũng là bản chất chênh lệch, mà đạo khí so với phù khí tới, lại là không giống nhau, đồn đãi đạo khí đã có thể câu thông thiên địa năng lượng, mượn thiên địa chi lực, nghe nói thúc dục đạo khí, có thể sơn băng địa liệt, giơ tay nhấc chân phá hủy hết thảy, vượt cấp đánh chết đối thủ, như lấy đồ trong túi, cường hãn mức độ, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, trong truyền thuyết pháp khí, càng là bản thân cũng đã có di sơn đảo hải uy năng. Nếu là bị cường giả luyện hóa để bản thân sử dụng, đủ để thông thiên triệt địa, lay động sơn hà, khí tôn lưu lại bí binh quyết, hòa luyện chế linh khí pháp môn có không giống nhau chỗ, bí binh quyết, có thể đem yêu thú bí pháp hòa thú năng luyện chế thần binh bên trong, thúc dục binh khí, câu thông thú năng hòa bí pháp, uy năng tăng nhiều, hoàn toàn không phải ngang nhau tầng thứ linh khí có thể so sánh, nghe nói lúc đầu Trung Châu phía trên, không ít cường giả muốn tìm nhất kiện khí tôn luyện chế binh khí linh khí. Đủ để cam nguyện trả giá thật lớn đại giới, nhưng khó mà cầu được. Đỗ Thiếu Phủ từ bí binh quyết bên trong biết được, muốn tại linh khí bên trên luyện chế thú năng hòa bí pháp, kia cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên chính là muốn khí phù sư bản thân tinh thông thú năng bí pháp, kia đối với khí phù sư bản thân mà nói, lại cần cường hãn đến trình độ nào mới có thể làm được. Mà thánh thể quyết đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, càng thêm vì đó chấn động, đơn giản. Thánh thể quyết coi như là luyện thể công pháp một loại bất quá lại cũng không một dạng. Đỗ Thiếu Phủ từ thánh thể quyết bên trên biết được, có thể đem người thân thể cho rằng linh khí tới luyện chế, đồng thời có thể đem một chút thú năng bí pháp, thậm chí là đơn giản phù trận luyện chế đến nhân thể bên trong, luyện chế đến cuối cùng, thân thể đủ để có thể so với đạo khí, pháp khí hòa thánh khí, đem thân thể như là linh khí luyện chế, còn có thể luyện chế thú năng bí pháp hòa phù trận, khi biết được điều này lúc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng là triệt để chấn động, này nếu như truyền ra ngoài, sợ là đủ để cho nhân xưng chi vi người điên. Đỗ Thiếu Phủ nhưng là tin tưởng, từ thánh thể quyết bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận lĩnh ngộ lý giải, phát hiện sư phụ khí tôn theo lời, tuyệt đối có thể thành công, chẳng qua độ khó cũng không phải bình thường đại mà thôi. Bí binh quyết, thánh thể quyết, cường hãn. Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ, khó trách lúc đầu sư phụ Khí Tôn có thể tung hoành toàn bộ Trung Châu, chỉ là bằng vào bí binh quyết hoặc thánh thể quyết bất kỳ một dạng, cũng đủ để có thể nói biến thái. Núi non trùng điệp, u cốc yên tĩnh, đơn giản u tĩnh phòng nhỏ hết thảy đều bao phủ tại ánh sáng nhu hòa trong. Xung quanh dãy núi dâng lên một mảnh nhẹ nhàng sương mù, trắng phau sương sắc đem hết thảy phủ lên mông lung mà mê huyễn. Phòng nhỏ trước, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp như là hồ điệp vòng tới vòng lui, tử sắc áo bào rộng xoay tròn, đem kia bao phủ uyển chuyển thân ảnh đường vòng cung triển lộ động nhân quyến rũ. Tiểu Thanh, ngươi đang làm gì thế? Đỗ Thiếu Phủ đi ra cửa phòng, nhìn thấy Đỗ Tiểu Thanh tại vòng tới vòng lui, kia uyển chuyển đường cong, hòa nó kia thuần khiết trẻ con bộ dáng, thế nhưng tuyệt nhiên tương phản. Nhìn kia mê người độ công, Đỗ Thiếu Phủ thầm than nha đầu kia phát dục còn thực là không tồi, cũng không biết nha đầu kia bản thể rốt cuộc là cái gì, từ lúc đầu xuất thủ khí tức đến xem, sợ là bản thể tuyệt đối cũng là cực kỳ nhân vật khủng bố. Ca ca, ngươi xuất quan sao, ta đều mau buồn chán chết. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh nhất thời xoay người, cao hứng liền chạy vội tới, vô cùng thân thiết kéo lên Đỗ Thiếu Phủ cánh tay. Này chừng 10 ngày tới, Đỗ Tiểu Thanh một người tại bên trong sơn cốc, thế nhưng cực kỳ nhàm chán, ngay cả tìm người nói chuyện cũng không tìm tới, được kêu là Dược Vương lão nhân, thấy nàng liền trực tiếp chạy, như là sợ nàng. Đỗ Thiếu Phủ vỗ nhẹ nhẹ Đỗ Tiểu Thanh cái ót, cười nói, chúng ta cũng nhanh sắp đi ra ngoài, có hay không nhìn thấy Dược Vương, lão đầu tử kia sao, giống như tự cấp Dạ Phiêu Lăng xem thương. Đỗ Tiểu Thanh ngẩng đầu nói, chữa thương. Đỗ Thiếu Phủ con mắt chuyển động, một lát sau, bên trong nhà gỗ một chỗ tiểu tĩnh phòng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy đang thay Dạ Phiêu Lăng kiểm tra Dược Vương, một cổ phù văn lưu quang tại Dạ Phiêu Lăng trên người du động, a, à, ngồi xếp bằng Dạ Phiêu Lăng, nhưng là đột nhiên trong miệng kêu thảm một tiếng, sắc mặt nhất thời trắng bệch, trong miệng một ngụm đen nhánh tiên huyết nhất thời phun ra, người lão đầu tử này, đối với hắn làm cái gì? Đỗ Tiểu Thanh nhất thời vẻ mặt bất thiện đối với Dược Vương khẽ kêu, không linh song mâu gắt gao trừng lên Dược Vương, ta không sao, Dược Vương tiền bối tại thay ta chữa thương. Dạ Phiêu Lăng nhất thời ngẩng đầu nói, rất sợ Đỗ Tiểu Thanh nha đầu kia đối với Dược Vương thật là không khách khí, trắng bệch sắc bên trên, theo vừa mới kia một ngụm đen nhánh tiên huyết phun ra, lập tức bắt đầu lộ ra một chút hồng nhuận tới, rõ ràng là có không ít hiệu quả. Hô, y vô mệnh từ trong miệng thở ra một ngụm trọc khí sau khi, thủ ấn vừa thu lại, nhìn Đỗ Tiểu Thanh, trong mắt tuyệt đối thật có kiên kỵ, Dược Vương, tình huống thế nào? Đỗ Thiếu Phủ đối với Dược Vương hỏi, tình huống rất nghiêm trọng, võ hoàng cảnh cường giả xuất thủ xích sát chưởng, tiểu tử này thể nội ngũ tạng lục phủ, gân cốt bắp thịt đều đã bị dính vào sát khí, kia ác độc sát khí không giống bình thường, chính là từ địa tâm bên trong cộng thêm hung sát chi địa tu luyện ra, có thể ăn mòn hết thảy. Bất quá tiểu tử này thật là mạng lớn, nếu đổi lại là người bình thường đã sớm chết rồi, dĩ nhiên lúc này còn có thể tại trọng thương sau lại đột phá tiếp, càng là kỳ tích. Bất quá điều này cũng làm cho thương thế nghiêm trọng hơn vài phần. Y vô mệnh đứng dậy, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục nói, ta có thể cứu trị được, cần không ít thiên tài địa bảo luyện đan, còn cần không ít thứ chữa thương, mới có thể đem xích sát chưởng lưu tại này tiểu tử trong cơ thể sát khí khu trục loại bỏ. Quá trình này rất nguy hiểm, không một sớm một chiều có thể hoàn thành, ít cũng muốn 3 năm, chỉ cần có thể chữa khỏi là được, cần thiên tài địa bảo luyện đan, ta sẽ tận lực góp đủ. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, đối với Dược Vương có chút cung kính thi lễ một cái, Dược Vương liếc Đỗ Thiếu Phủ, nói, hảo, ít những thứ kia giả tạo, thật muốn cảm tạ ta, trên người ngươi thạch đầu kia còn ở đó hay không, không bằng đưa cho ta nghiên cứu một chút, tiếp tục gõ chữ trong, chương 350, lực yêu gia nhập, này sợ là không được, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp lắc đầu, không nghĩ tới này Dược Vương còn băn khoăn Đỗ Tiểu Yêu, trong tay một khối ngọc giản móc ra giao cho Dược Vương, nói, cái này cho ngươi còn tạm được, coi như làm là ta đa tạ ngươi xuất thủ, ngươi có thể cấp ta thứ tốt gì? Dược Vương ánh mắt khẽ động, đem Đỗ Thiếu Phủ ngọc trong tay giản tiếp nhận, cũng không có quá để ý, màn đêm buông xuống, trời cao sương nồng, nguyệt nha tại tây nam chân trời lẳng lặng treo, ánh trăng lạnh lẽo vẩy ra đại địa, chiếu rọi thâm cốc, như vậy tĩnh mịch, quần sơn liên miên trong, một tòa cao vót dãy núi phía trên, hai bóng người đồng thời mà đứng, đắm chìm trong nhàn nhạt ánh trăng dưới. Lúc này đây, đa tạ, Dạ Phiêu Lăng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, gió thổi hắc bào khẽ động, trong ánh mắt hiện lên vẻ cảm kích, Dạ Phiêu Lăng rất rõ ràng, trước mắt Đỗ Thiếu Phủ hòa Dược Vương trong lúc đó, tự hồ là còn có một chút ân oán tại, nhưng khi đó Đỗ Thiếu Phủ tương trợ Dược Vương, hoàn toàn là vì thương thế của hắn có thể cần Dược Vương xuất thủ, đối mặt hai cái võ vương cảnh, ngay cả tự thân an nguy cũng không có bận tâm, này một phần tình, trọng như sơn loan, cảm tạ cái gì, chờ ngươi thương lành, nhớ kỹ thiên hạ hội còn giữ vị trí của ngươi. Đỗ Thiếu Phủ phía sau gánh vác khoan kiếm, tử bào phần phật, cười nhạt một tiếng, vỗ Dạ Phiêu Lăng bờ vai, lơ đễnh, được. Dạ Phiêu Lăng đơn giản trở về một chữ, sau đó nói, tiếp đó, ngươi dự định đi Loạn Yêu Thành sao? Ta, tiểu tử thối, ngươi ở đâu, ngươi mau đi ra cho ta. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới há mồm muốn nói chuyện, một đạo dồn dập tiếng hét lớn nhất thời truyền đến, sau đó trong đêm tối, một đạo lưu quang thân ảnh nhất thời liền rơi vào hai người trước người, lưu quang thu liễm, đúng là Dược Vương mà đến, một trương có vẻ kích động khó nhịn lão thái trên khuôn mặt, ánh mắt run rẩy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, giống phát hiện tân đại lục một loại, trong tay nắm ban ngày Đỗ Thiếu Phủ giao cho hắn kia một khối ngọc giản, kích động nói, tiểu tử, ngươi mau nói cho ta biết, cái này ngươi là từ đâu có được, có còn hay không những thứ khác. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Dược Vương, nhưng là thần sắc thản nhiên, trên khuôn mặt mang theo mỉm cười, nói, sư phụ ta để lại cho ta. Đỗ Thiếu Phủ ngọc giản kia bên trong giao cho y vô mệnh không phải là vật gì khác, chính là từ sư phụ khí tôn nơi nào lấy được khổng lồ luyện khí chi pháp hòa lĩnh ngộ tâm đắc. Chẳng qua Đỗ Thiếu Phủ giao cho Dược Vương, nhưng là bản thân chế luyện ngọc giản, bên trong về luyện khí chi pháp tâm đắc, luyện chế khôi lỗi tâm đắc, còn có cái khác chi vật luyện chế tâm đắc, đều là giống nhau thả một chút, chỉ có mở đầu, nhưng là không có phần cuối. Đỗ Thiếu Phủ có thể khẳng định, bất kỳ một cái nào khí phù sư chỉ cần chiếm được ngọc giản kia bên trong gì đó, đều đủ để vì đó điên cuồng, rồi lại vô pháp đạt được toàn bộ, lòng ngứa ngáy khó nhịn, trằn trọc khó ngủ. Sư phụ ngươi, sư phụ ngươi là ai? Dược Vương con mắt chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ, từ ngọc giản bên trong hắn chỗ đã thấy những luyện khí đó tâm đắc đến xem, tuyệt đối là xuất từ đỉnh cấp luyện khí tông sư chi thủ, tuyệt không phải phổ thông khí phù sư tạp toái có thể có. Đóng ngoặc vuông. Sư phụ ta là ai, vậy không có phương tiện tiết lộ. Đỗ Thiếu Phủ nói, tạm thời cũng không thuận tiện tiết lộ sư phụ khí tôn tên, có còn hay không luyện khí chi pháp, ngọc giản này bên trong gì đó tuyệt đối có nội dung phía sau, cấp ta làm sao? Y vô mệnh sững sờ, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Đỗ Thiếu Phủ trắng y vô mệnh một cái, nói, sư môn chi vật, há có thể đơn giản truyền ra ngoài, Dược Vương, ngươi đây là cố ý khó xử ta sao, ta có thể cầm bất kỳ vật gì trao đổi. Dược Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cắn răng nói. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời cười, nói, trừ phi ngươi gia nhập ta thiên hạ hội, thiên hạ hội. Y vô mệnh ánh mắt sững sờ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, thiên hạ hội thực lực cỡ nào, tiểu tử bất tài, đúng là thiên hạ hội hội trưởng, thiên hạ hội vừa mới khởi bước, nếu là Dược Vương có thể gia nhập, chính là hắc ám xâm lâm bên trong, người thứ hai gia nhập thiên hạ hội người. Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười nói, ha ha, y vô mệnh nghe vậy, ánh mắt sửng sốt sau, nhất thời nhịn không được ha ha phá lên cười, nói, tiểu tử, ta và ngươi nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là hòa ngươi chơi đùa, làm cho ta gia nhập cái gì thiên hạ hội, ngươi cũng biết, có bao nhiêu môn phái lớn mời ta gia nhập, trả giá cao đủ để vượt quá tưởng tượng của ngươi, đã từng có một cái tông môn, nguyện ý đưa lên một cái đế quốc đại giới giao cho ta, cuối cùng cũng bị ta cự tuyệt. Ta nếu như nguyện ý gia nhập tông môn, toàn bộ Trung Châu môn phái lớn đô hội đến đây mời, ngươi nghĩ ta sẽ gia nhập ngươi cái này căn bản là chơi đùa thiên hạ hội sao? Dược Vương nói tuyệt đối là lời nói thật, mặc dù chỉ là lục tinh linh phù sư, nhưng dựa vào một thân ngạo nghễ y thuật, chỉ cần hắn nguyện ý, đủ để tiến nhập bất kỳ một cái nào môn phái lớn, thu được vô số tài nguyên tu luyện, gia nhập một cái chơi đùa thiên hạ hội, trừ phi hắn choáng váng còn tạm được, đệ nhất thiên hạ hội tuyệt đối không phải là chơi đùa. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Dược Vương, kiên nghị nhuệ khí trên mặt, sáng sủa trong con mắt hiện lên đại kim sắc tinh mang, nói, không bao lâu nữa, thiên hạ hội sẽ cuộc khởi, 5 năm, thời gian 5 năm là đủ rồi, 5 năm sau, ngươi nếu là nghĩ không hài lòng, đại khả năng ly khai thiên hạ hội, này thời gian 5 năm, ngươi gia nhập thiên hạ hội, ta sẽ đem thứ ngươi muốn cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong tay lần thứ hai xuất hiện một cái ngọc giản. Ta dựa vào cái gì tin tưởng một mình ngươi miệng còn hôi sữa hoa nhi, dựa vào cái gì tin tưởng thiên hạ hội nó ngày sau cuộc khởi. Y vô mệnh nhìn Đỗ Thiếu Phủ ngọc trong tay giản, nhưng là cũng không nóng lòng cầm, ánh mắt một mực gắt gao nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Bằng ta có thể thuyết phục ngươi gia nhập, ngươi nếu là có thể gia nhập, có thể chứng minh thiên hạ hội đủ để cuộc khởi, trừ phi đường đường Dược Vương bản thân nghĩ không bản lãnh kia. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng nói, ngọc trong tay giản trực tiếp đưa tới Dược Vương trước mặt, nói, có tông môn nguyện ý cấp cho y lão một cái đế quốc sẽ không tiếc, kia một ngày kia, chỉ cần y lão nguyện ý, thiên hạ hội vi y lão thân thủ đánh hạ 10 cái đế quốc thì như thế nào, miệng lưỡi bén nhọn, đánh hạ 10 cái đế quốc cấp ta, tiểu tử ngươi thật đúng là nghé con không sợ hổ, bất quá phần này gan dạ sáng suốt quyết đoán ngược lại không tệ, 5 năm, ta cho ngươi thời gian 5 năm, trong vòng 5 năm, ta chỉ muốn một cái đế quốc đặt ở trước mặt của ta, nếu là 5 năm sau, không có một cái đế quốc đặt ở trước mặt của ta, ta đến lúc đó sẽ không chút do dự ly khai thiên hạ hội. Y vô mệnh nhận lấy Đỗ Thiếu Phủ ngọc trong tay giảng, nói, này trong vòng 5 năm, ta lão đầu tử này liền theo ngươi này miệng còn hôi sữa tiểu tử chơi một lần đùa nghịch, hoan nghênh y lão gia nhập thiên hạ hội. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt hiện lên tiếu ý, nhìn y vô mệnh, cười nói, chỉ ủy khuất y lão trước đảm nhiệm thiên hạ hội cung phụng vị, sau này thiên hạ hội còn muốn kiểm tra y lão nhiều hơn tâm, tiểu tử vô cùng cảm kích, Dược Vương đều gia nhập, ta mượn cơ hội này gia nhập làm sao? Dạ Phiêu Lăng cười nói, ngươi nếu là hiện tại gia nhập, thật đúng là không có thích hợp vị trí của ngươi, ta nói rồi, thiên hạ hội một mực sẽ có vị trí của ngươi, thiên hạ hội hiện tại không có bao nhiêu người, ngươi coi như là thiên hạ hội hiện tại đầu danh hãng tướng, thiên hạ hội đệ nhất tướng vị trí làm sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Dạ Phiêu Lăng cười nói, có thể thuyết phục an bài Dược Vương gia nhập thiên hạ hội, đây đối với thiên hạ hội mà nói đại biểu cái gì? Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, đủ để hiện tại có thể tọa trấn thiên hạ hội nhân vật, mà Dạ Phiêu Lăng thiên phú Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng rõ ràng, mặc dù nói hiện tại Dạ Phiêu Lăng mới là võ hầu cảnh huyền diệu tầng thứ, nhưng ngày sau tất nhiên là sẽ không tầm thường, mình bây giờ thiên hạ hội, thật đúng là không có thích hợp người này vị trí, nhưng thật ra đủ để có thể nói hiện tại thiên hạ hội đầu danh hãng tướng, thiên hạ hội đệ nhất tướng, tự hồ không sai. Dạ Phiêu Lăng cười nhạt một tiếng, trong đêm tối, hắc bào có vẻ thâm thúy, ánh mắt, trong suốt như tinh thần, có phong mang ba động, lúc này Dạ Phiêu Lăng còn cũng không biết, chính là câu này bán đùa giỡn mà nói, tại tương lai không lâu, toàn bộ Trung Châu phía trên, thiên hạ thập bát tương tên khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, thiên hạ thập bát tương nơi đi qua, không khỏi cúi đầu xưng thần, khiến cho vô số cường giả kinh dị, mà hắn thiên hạ thập bát tương đầu tướng danh, càng là đại biểu trấn áp trời cao, sát phạt thiên hạ. Y vô mệnh đem ngọc giản thận trọng thu vào, sau đó mới đúng Đỗ Thiếu Phủ nói, kia Băng Vương Hòa Ưng Vương hai người ngươi dự định xử trí như thế nào, cẩn thận chậm thì sinh biến, y lão, ngươi nghĩ nếu để cho hai người kia gia nhập thiên hạ hội như thế nào? Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu đối với Dược Vương hỏi, Băng Vương Tần Hành Sơn Hòa Ưng Vương La Đao đều là võ vương cảnh cường giả, kia thực lực nếu là có thể trực tiếp gia nhập thiên hạ hội, kia đủ để cho thiên hạ hội nhất cử trở thành toàn bộ hắc ám xâm lâm bên trong nhất lưu một trong những thế lực, ngươi cho rằng đơn giản sao, nhân tâm hiểm ác đáng sợ, như không phải thật tâm gia nhập, lưu lại cũng là một đại tai họa, huống chi hai người kia đều là hung danh hiển hách hạng người, tung hoành nửa cuộc đời. Ngươi cho là bọn họ sẽ phục ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử sao? Muốn cho bọn họ gia nhập, sợ là đến lúc đó trái lại để cho bọn họ ăn. Y vô mệnh chính xác nói, như vậy sao? Đỗ Thiếu Phủ cũng không nghĩ là, Dược Vương, Đỗ Thiếu Phủ tại hắc ám xâm lâm bên trong sông sáo lâu như vậy, nhân tâm hiểm ác đáng sợ, cũng đều nghe được rõ ràng. Kia Băng Vương Hòa Ưng Vương cũng không phải là hiền lành, đều là hung danh hiển hách, tung hoành nửa cuộc đời nhân vật. Muốn để cho bọn họ thật tâm gia nhập thiên hạ hội, nghe lệnh của bản thân một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên, vậy hiển nhiên không có khả năng lắm đơn giản làm được. Bóng đêm hôn ám, chiếu rọi u cốc nhà gỗ, bốn phía yên tĩnh một mảnh. Sau một lát, nhà gỗ trong sảnh, Y vô mệnh, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh, Dạ Phiêu Lăng bốn người xuất hiện ở bên trong nhà gỗ. Ngoại trừ bốn người này ở ngoài, còn có kia một mực bị giam cầm phong ấn Băng Vương Tần Hành Sơn Hòa Ưng Vương La Đao hai người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.